Thánh Tôn đem nàng kia hai chương họa lăn qua lộn lại mà xem, thình lình tới một câu, ngươi liền cùng người này ở một tòa trúc lâu ở chung 2 tháng. Hắn ngón tay chỉ chính là dâu quay nón, cũng không tính đi. Người này chỉ buổi tối đem ta gọi đi truyền thụ ước chừng 1 giờ, mặt khác thời gian nhậm ta ở trong trại chạy. Hắn ở trong trại thân phận là cái gì? Đại cổ sư A, nổi danh đại cổ sư, trong trại người đều có chút sợ hắn, không có gì sự nói, cơ bản không ai ở hắn. Dưới lầu đi ngang qua, kia hắn nhưng ở ngươi trước mặt hiển lộ qua cái gì bản lĩnh? Cố Tích Cửu nhíu mày, chính là cổ thuật mà thôi. Giống nhau cổ thuật đại sư đều có chút thần bí, mà người kia càng là thần bí chi nhất, không cùng người kết giao, toàn bộ thôn trại người gặp qua hắn gương mặt thật người cũng không nhiều lắm. Cố Tích Cửu như không phải mỗi ngày đều đi hắn trúc lâu 1 giờ, phỏng chừng cũng không thấy được hắn. Nói như vậy, ngươi chưa thấy qua hắn ra tay? Cố Tích Cửu lắc đầu, không có, chúng ta bên kia kỳ thật thực hòa bình, nhiều nhất trong trại chủ nhân ném chỉ gà, tây ra chạy con dê, nhưng cũng thực mau tìm trở về, hắn cổ thuật ở nơi đó cũng không có cơ hội ra tay. Thánh Tôn ánh mắt ngưng ở tại nàng trên mặt, ẩn ẩn có chút trêu chọc, người này như thế thần bí, lấy tính tình của ngươi hẳn là mật thám hắn trúc lâu đi. Hắn trúc lâu có cái gì? Cố Tích Cửu, nàng khụ một tiếng, ta là cùng nhân gia học nghệ, nhân gia cũng coi như là ta nửa cái sư phụ, ta lại là tôn sư trọng đạo người, làm gì loạn thăm nhân gia trúc lâu a? Thánh Tôn không nói lời nào, Thánh Tôn nhìn nàng, Cố Tích Cửu bị nhìn chột ra, cũng nhìn trở về, kết quả lần đầu tiên ở cùng người đối diện trung bại hạ trận tới, nhấc tay, hảo đi, ta thừa nhận, ta dò xét, nhưng hắn kia trúc lâu thật không có gì, chính là có điểm cổ xưa mà thôi, bên trong dụng cụ cũng là bình thường đồ vật, còn có chút dưỡng cổ bình. Hắn dưỡng cổ bình là cái gì bình? Thánh Tôn đúng lúc dò hỏi. Cố Tích Cửu cơ hồ muốn đỡ chán, Thánh Tôn, ngài sẽ không thật hoài nghi hắn đi. Cách triều đại đâu? Hắn tới không được. Thánh Tôn đã đưa qua giấy cùng bút, hòa xuống dưới. Tại đây trong nháy mắt, Cố Tích Cửu có chút hối hận học quá hội họa, càng hối hận làm Thánh Tôn biết chính mình sẽ vẽ tranh. Không làm sao hơn chỉ phải căn cứ ấn tượng vẽ mấy cái, hòa xong hướng Thánh Tôn phương hướng đẩy, nột, đều ở chỗ này. Có lẽ là liêu chín, Cố Tích Cửu cùng Thánh Tôn nói chuyện càng ngày càng tùy ý. Ngươi nha ta nha nói thực tự nhiên, có lẽ là ngại ngồi đối diện không có phương tiện, Cố Tích Cửu dứt khoát xả ghế dựa dựa qua đi, vì hắn giảng giải này đó cổ bình phân biệt đều dưỡng cái gì cổ. Hai người vai sóng vai, thỉnh thoảng thảo luận hai câu cái gì, kia hình ảnh rất hài hòa cũng thực ấm áp. Thánh Tôn nhìn liếc mắt một cái bên người thần thái phi dương chuyên chú giảng giải nàng, trong lòng vừa động, có ấm áp cảm giác phiếm đi lên, vẫn là lần đầu tiên ở cái này thân phận hạ có người dựa hắn như vậy gần. Như vậy tự nhiên bất quá cũng có chút buồn cười, cái này hình ảnh nếu làm bốn sử nhìn đến, phỏng chừng có thể kinh rớt bọn họ cằm. Này tiểu cô nương kỳ thật đã ở bất chi bất giác chung khiêu chiến, thần, quyền uy mà không tự biết. Bất quá, hắn không dự bị nhắc nhở nàng, hắn cảm thấy như vậy khá tốt. Chỗ cao không thắng hàn, kỳ thật một người ở cao cao địa phương. Đãi lâu rồi, cũng sẽ cô độc cũng sẽ tịch mịch. Cũng sẽ muốn một người có thể tương bồi làm bạn trên người nàng nhàn nhạt hơi thở mùi thơm ngào ngạt ở hắn quanh thân, duỗi ra tay là có thể đủ được đến, thật sự rất muốn đem nàng ôm vào trong lòng Thánh Tôn thất thần, hắn vẫn là lần đầu tiên ở nghiên cứu thứ gì khi thất thần. Thẳng đến nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, Thánh Tôn, Thánh Tôn, ta nói đúng không? Thánh Tôn hoàn hồn, nàng nói cái gì? Tới, bất quá nàng vừa rồi ở suy đoán này cổ công năng, nói đạo lý rõ ràng. Hơn nữa tuyệt đại đa số đáng tin cậy cũng rất đúng. Thánh Tôn không nghĩ làm nàng nhìn ra hắn vừa rồi thất thần, cho nên hắn khẽ gật đầu, không tồi. Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, ngươi cũng đồng ý kia kẻ thần bí không phải hắn lâu, ta liền nói sao, hắn tuy rằng cổ thuật cực cao, nhưng cũng không có khả năng tới nơi này. Vị kia dâu quay nón cổ sư cũng coi như là Cố Tích Cửu nửa cái sư phụ, hơn nữa đối nàng cũng không tồi, nàng nhưng không nghĩ làm người hoài nghi hắn. Thánh Tôn không tỏ ý kiến, đem nàng hòa kia mấy chương hòa đều thu hồi tới. Cố Tích Cửu bắt đầu nghiên cứu Thánh Tôn hòa kia phúc kẻ thần bí bức hòa, Thánh Tôn hòa thực hình tượng, nhưng người này ngụy trang thuật thật sự quá hảo, Cố Tích Cửu đoan trang nửa ngày cũng không nghiên cứu ra cái gì tới. Nàng nhìn không được thở dài, nếu có không gian 3 chiều máy giả quét thì tốt rồi, cái kia đồ vật có thể trực tiếp giả quét người cốt cách nội tại, hắn liền tính ngụy trang thuật lại cao. Tổng cũng không thay đổi được cốt cách giá cấu người này ở thiên tụ đường ẩn giấu nhiều như vậy quân cờ, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cái này đáp án chú định hiện tại là vô giải, Thánh Tôn cũng không trả lời nàng, nhậm nàng ở nơi đó phỏng đoán. Như vậy thời gian rất tốt đẹp, làm hắn có chút tham luyến. bên ngoài bất chi bất giác thiên liền sáng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng nhẹ khấu, thưởng thiện sử thanh âm truyền đến, thánh tôn, Cổ Tàn Mặc dẫn người cầu kiến. Thánh tôn mấy không thể thấy mà nhíu một chút đỉnh mày, bị người đánh gãy này khó được ấm áp thời khắc, hắn có chút không thích. Cố Tích Cửu tự các loại phân tích trung hoàn hồn, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện bên ngoài ánh mặt trời đã đại lượng. Nàng cư nhiên cùng thánh tôn ở một cái trong phòng nói chuyện phiếm hàn huyên non nửa đêm, còn liêu như vậy khí thế ngất trời, Cố Tích Cửu chính mình cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Cổ Tàn Mặc cầu kiến thánh tôn, tất nhiên là có chuyện quan trọng bẩm báo, nói không chừng là về kia kẻ thần bí, kia nàng muốn hay không cũng đi theo nghe một chút. Nàng lược một rồi rắm, thánh tôn đã mở miệng, ngươi đi về trước, bản tôn màn nhớ rõ bổ một bổ. Cố Tích Cửu lúc này mới nhớ tới này cha, hãn một chút, thánh tôn vẫn luôn không ngủ xả nàng ở chỗ này nói chuyện phiếm, có phải hay không? Liền bởi vì không có màn hắn ngủ không được, nàng đáp ứng một tiếng, đang muốn đi, thánh tôn lại lần nữa mở miệng, còn có kia phạt chạy 10 vòng, hắn ngừng lại một chút. Cố Tích Cửu đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn hắn, nàng cảm thấy tối nay thánh tôn thực hảo tính tình, nói không chừng xem nàng pha án có công liền miễn kia trừng phạt. Hắn lại tiếp theo nói tiếp, một vòng cũng không thể lại thiếu. Ta dựa, quả nhiên thánh tôn hảo tính tình đều là mây bay a mây bay. Nàng lên tiếng mở cửa đi, ra cửa thời điểm đang cùng thưởng thiện sử đi rồi cái đối diện, đại sáng sớm xem nàng từ thánh tôn phòng ra tới, thưởng thiện sử cực lực nhìn xuống lòng tràn đầy bát quái bình tĩnh mà cùng nàng chào hỏi. Cố Tích Cửu xoay người rời đi thời điểm, thưởng thiện sử ánh mắt nhìn không được nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn, đi đường như cũ uyển chuyển nhẹ nhàng, hai chân cũng không có không thích hợp địa phương, hẳn là không có thừa hoan đi. Nàng thế nào? Thực hảo a, lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng chính, còn có bản lĩnh. Thưởng thiện sử thuận miệng đáp lại, nhưng đáp lại đến một nửa chợt hoàn hồn, nhìn nhìn đứng ở bên người thánh tôn, hắn đánh cái dùng mình, vội bám vào người hành lễ, thánh tôn, thích nàng. Thánh tôn như là thuận miệng vừa hỏi, thưởng thiện sử một run run, không không thích, hắn nào dám thích thánh tôn để ý nữ nhân. Thánh tôn nhướng mày, ngữ khí hình như có không vui, không thích, nàng còn không đủ đủ ưu tú. Thưởng thiện sử, nàng cũng đủ ưu tú, thực ưu tú, thuộc hạ trước nay chưa thấy qua như vậy ưu tú nữ hài tử. Thưởng thiện sử vội trả lời, ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc, đây là không thể bàn cãi mà chân lý. Thánh tôn lúc này mới vừa lòng, lại hỏi một câu, vậy ngươi nói thật, thích không thích nàng? Nương a, này muốn như thế nào trả lời? Cầu chính xác đáp án. Thưởng thiện sử lệ rơi đầy mặt, mạch não chuyển giống trong chóng dường như. Cuối cùng rốt cuộc làm hắn bắt lấy một cái thực bảo hiểm đáp án, vội vàng sách ra tới, thuộc hạ là thưởng thức nàng, sùng bái nàng, nàng nói không chừng là tương lai thánh tôn phu nhân, hắn nữ chủ nhân, cho nên hắn nói sùng bái nàng cũng không sai, chỉ là trước tiên sùng bái mà thôi. Thánh tôn sửng sốt, khinh bỉ hắn, nàng vài tuổi, ngươi vài tuổi, ngươi so nàng lớn không biết nhiều ít luôn, ngươi sùng bái nàng, ngươi ra mặt cũng quá dày chút. Thưởng thiện sử, ra mặt quá hậu. Thưởng thiện sử nước mắt, nương a, biết sớm như vậy, hắn vừa rồi nên đem chừng ác sử đã tiến vào hướng thánh tôn bẩm báo, hắn có thể hay không làm thời gian chảy ngược trở về, giống chỉ ngốc đầu ngỗng dường như đứng ở chỗ này làm cái gì, còn không đem Cổ Tàn Mặc bọn họ mang tiến vào. Thánh tôn không kiên nhẫn, thưởng thiện sử như được đại xá, đáp ứng một tiếng, chạy như bay, một bên chạy một bên ở trong lòng mắng Cổ Tàn Mặc, này lão nhân bị như vậy nhiều hình phạt cư nhiên còn có lớn như vậy tinh lực, đại sáng sớm chạy tơi lăn lộn, xem ra kia hình phạt vẫn là quá nhẹ. Không được, hôm nay hắn muốn đích thân giam hình. Cố Tích Cửu ở chạy vòng, nàng hiện tại khinh công cực hảo, cho nên chạy như vậy chặng đường vẫn là không tính mệt. Thiên tụ đường tu sửa ở non xanh nước biếc chi gian, này một vòng có đá xanh bậc thang, cũng có đường núi. Sáng sớm không khí dị thường tươi mát, hơn nữa cỏ cây thanh hương, như rượu say lòng người. Cố Tích Cửu ở hiện đại cũng thực thích thần chạy, bất quá khi đó là dọc theo nhựa đường đường cái chạy, ăn không ít ô tô khói xe, không khí cũng xa không bằng nơi này mới mẻ. Hiện tại một chạy, nàng lại tìm về đã từng cảm thụ, kia cảm giác kỳ thật rất thoải mái. Đặc biệt là nàng phát hiện ở chạy động trong quá trình điều chỉnh trong cơ thể linh khí, có thể làm linh khí ở trong cơ thể tuần hoàn càng mau càng tràn đầy khi, nàng bỗng nhiên liền cảm thấy thánh tôn này trừng phạt còn rất nhân tính hóa. Về sau nàng muốn ra tới mỗi ngày chạy, nàng chính chạy vui sướng, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân, kia tiếng bước chân như là cố ý dẫm ra tới, cố tình làm nàng nghe được. Cố Tích Cửu nghiêng đầu xem, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Vân Thanh La, chạy tới chính là Vân Thanh La. Tự ngày ấy Vân Thanh La cùng Dung Triệt bị áo lục người khống chế đại náo kia một hồi sau, Vân Thanh La một thân công lực suýt nữa hao hết, vẫn luôn ở điều dưỡng chung. Ngày hôm qua nàng mới tham gia tập thể hoạt động, bất quá nàng lúc ấy là xen lẫn trong đám người, Cố Tích Cửu cũng không chú ý nàng. Nàng so 6-7 ngày trước gầy ốm không ít, bất quá nàng dung mạo hảo, ăn mặc một thân thiển lục áo, gió núi một thổi, đảo càng có tiên phong. Cố Tích Cửu, chúc mừng. Nàng khẩn chạy hai bước, đuổi kịp Cố Tích Cửu, cùng nàng sóng vai chạy. Chúc mừng. Cố Tích Cửu nhướng mày. Ngươi mấy ngày nay biểu hiện cực kỳ xuất sắc, đêm qua cổ đường chủ trinh đến đại gia đồng ý, quyết định làm ngươi miễn trừ những cái đó thí nghiệm trực tiếp tiến vào Lưu Vân Ban. Vân Thanh La thanh âm bình thản, như là tới báo tin vui. Cố Tích Cửu kinh ngạc, này tin tức làm nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng không cần dự bị những cái đó ma quỷ thí nghiệm. Nàng trong lòng bỗng nhiên vừa động, Cổ Tàn Mặc hôm nay sáng sớm cầu kiến Thánh Tôn, chẳng lẽ là nói cái này? Ngươi đuổi theo ta là vì hướng ta nói này đó. Cố Tích Cửu thuận miệng một câu, Vân Thanh La cứng lại, mím môi, ta lần này cũng là đặc biệt hướng ngươi nói lời cảm tạ. Ân, lần đó nếu không phải ngươi ra tay, ta chỉ sợ sẽ kiệt lực mà chết, cho nên ta muốn cảm ơn ngươi. Ân, ta tiếp thu. Cố Tích Cửu cũng dứt khoát, bất quá ta lần đó không phải đặc biệt cứu ngươi chỉ là thuận tiện. Vân Thanh La hít một hơi, ta minh bạch, nhưng ngươi vẫn là đã cứu ta, này thanh cảm ơn là cần thiết. Hảo, ngươi cảm ơn ta thu được. Ngươi có thể không cần đi theo ta. Cố Tích Cửu khẩn chạy vài bước, nàng không cho rằng nàng có thể cùng Vân Thanh La trở thành bằng hữu. Trừ bỏ cảm ơn ngoại, ta còn có chuyện nói. Vân Thanh La lại đuổi đi lên, nàng liền biết. Cố Tích Cửu dứt khoát dừng lại bước chân, hảo, ngươi nói. Vân Thanh La nhìn trước mắt cái này nữ hài tử, hút khí lại hút khí, ta muốn nói chính là, ngươi đã cứu ta, ta thực cảm kích, nhưng ta sẽ không bởi vậy từ bỏ đối Tả Thiên Sư truy đuổi, ta thích hắn đã rất nhiều năm. Nàng thanh âm hơi hơi phát run, ta thích hắn trình độ ngươi căn bản tưởng tượng không đến. Cố Tích Cửu, ta biết ngươi bản lĩnh thực không nhỏ, rất nhiều nam tử vì ngươi mê muội, liền thánh tôn cũng vì ngươi nói chuyện, ngươi hiện tại đã thực ghê gớm, liền không cần lại cùng ta tranh Tả Thiên Sư được không? Cố Tích Cửu, Vân Thanh La vành mắt phiếm hồng, ta không cầu nam nhân khác đối ta như thế nào, ta chỉ thích Tả Thiên Sư, thích hắn thích đến muốn điên rồi. Ta liều mạng tu luyện là vì hắn, ta trở thành thiên bẩm đệ tử cũng là vì hắn, ta thậm chí chuyển ta hết thảy đều là vì hắn. Ngươi căn bản không biết ta vì có thể đứng ở hắn bên người bị nhiều ít khổ sở. Nàng thân mình hơi hơi phát run, nhìn Cố Tích Cửu, ngươi không cần cùng ta tranh được chứ. Ngươi chỉ cần rời khỏi ta có thể cho ngươi rất nhiều bồi thường, ta tấn này có khả năng tấn này sở hữu cho ngươi bồi thường. Cố Tích Cửu nhấp khẩn môi. Vân Thanh La đối Tả Thiên Sư ái cũng hoặc là nói chấp niệm làm nàng động dung, nhưng nàng cũng không thưởng thức. Bất quá xem tại đây cô nương thẳng thắn thành khẩn phân thượng, Cố Tích Cửu quyết tâm cùng nàng tâm sự. Vân Thanh La, ta hỏi ngươi, Tả Thiên Sư thích ngươi sao? Vân Thanh La sắc mặt hơi hơi trắng bệch, hắn sẽ thích ta. Nói cách khác, hắn còn chưa thích ngươi. Không, Vân Thanh La âm điệu hơi hơi cất cao, hắn hẳn là có một chút thích. Ta không trở thành thiên bẩm đệ tử phía trước, đã từng bị người cướp đi, là hắn tới rồi đã cứu ta, còn cùng ta nói rất nhiều lời nói. Vân Thanh La tựa hồ lâm vào hồi ức, hắn khi đó hẳn là mang thích ta, tự mình lái xe mang ta trở về. Hắn tự mình đem ta đưa tới Phi Tinh Quốc, còn cùng Phi Tinh Quốc quốc chủ nói ta thân phận, làm quốc chủ an bài tốt nhất dịch quán cho ta. Hắn nói thiên bẩm đệ tử cần thiết như thế long trọng đối đãi, hắn khi đó nên nhận định ta là thiên bẩm đệ tử. Còn chưa kiểm tra đo lường liền bắt đầu truyền thụ ta công phu, ta gân mạch chung có điểm tiểu khuyết tật, vô pháp tu luyện một loại công phu, hắn tự mình luyện dược đưa ta làm ta cái gì cũng không cần để ý tới, chuyên tâm luyện công liền có thể, ngươi không biết ta khi đó có bao nhiêu vui vẻ. Cố Tích Cửu không nói, nàng cũng nhớ tới chính mình từ trước, giống như Tả Thiên Sư ngay từ đầu liền không nhận định nàng là thiên bẩm đệ tử, lời trong lời ngoài đều nói nàng là giả mạo muốn chỉnh nàng, xem ra này Tả Thiên Sư liền tính không cần thiên khải đài kiểm nghiệm, hắn cũng không sai biệt lắm xem cái 89/10, xem ra này Tả Thiên Sư liền tính không cần thiên khải đài kiểm nghiệm, hắn cũng không sai biệt lắm xem cái 89/10. Hắn rõ ràng biết nàng không phải thiên bẩm đệ tử, còn một hai phải chào nàng trở về kiểm tra đo lường, toàn tâm toàn ý tưởng đem nàng ném vào ám hắc rừng rậm. Cố Tích Cửu giơ tay xoa xoa giữa mày, vì cái gì nàng hiện tại nhớ tới đều là người kia không hảo a? Ngươi xem, hắn đối ta khá tốt, chính là ngươi lại cùng hắn có hôn ước. Vân Thanh La tiếp tục mở miệng, kia hôn ước đã giải trừ. Cố Tích Cửu nhắc nhở nàng, chính là, chính là hắn có lẽ là đối với ngươi cảm thấy xin lỗi, đối với ngươi cùng đối mặt khác nữ hài căn bản bất đồng. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút đau đầu, từ lui thân sau nàng lại chưa thấy qua hắn được không? Nơi nào bất đồng? Nàng nhìn nhìn Vân Thanh La, cảm thấy nàng tìm lầm người. Ta cảm thấy ngươi nếu thật thích hắn, không nên tới tìm ta, mà là ý tưởng đi được đến hắn tâm. Hắn yêu thích là chuyện của hắn, không phải chuyện của ta, cũng không phải ta rời khỏi là có thể thành toàn ngươi, liền tính ta rời khỏi ngươi là có thể bảo đảm hắn sẽ thích ngươi sao? Ngươi chỉ cần rời khỏi hắn khẳng định sẽ thích ta. Ta vừa rồi cũng đối với ngươi nói, hắn đối ta thực hảo, có lẽ hắn đối mỗi một vị vừa mới trở thành thiên bẩm đệ tử người đều tốt như vậy, ngươi xác định hắn là thích ngươi. Cố Tích Cửu nói ra chính mình suy đoán, ngươi xem hắn đối Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm liền rất không tồi. Vân Thanh La cứng lại, mặt đẹp trắng bệch, mới không phải. Hắn đối ta hảo cùng đối bọn họ hảo không giống nhau. Thật nhiều nữ tử thích lãng tử, mà mỗi một vị nữ tử đều cho rằng chính mình ở lãng tử cảm nhận chung là bất đồng, nhưng kỳ thật cũng không có cái gì bất đồng. Xem ra Vân Thanh La cũng là như thế, nàng tự mình cảm giác không phải giống nhau hảo, hơn nữa cũng nghe không tiến nhân ngôn. Cố Tích Cửu cũng không muốn làm chi tâm đại tỷ tỷ sống, cho nên nàng cũng lười đến lại cùng nàng nói, tùy ngươi bái, ngươi nếu cảm thấy hắn thích ngươi, ngươi cứ việc đi thổ lộ hảo, có lẽ liền thổ lộ thành công đâu, ngươi tìm ta vô dụng. Xoay người liền tưởng tiếp tục chạy đi. Vân Thanh La một phen kéo lấy nàng, ngươi vẫn là không chịu tương làm có phải hay không? Nói, không rõ. Cố Tích Cửu đau đầu, ta nói, ngươi cùng hắn chi gian không phải ta tương làm không tương làm sự. Cố Tích Cửu, ngươi quá ích kỷ, đã có nhiều như vậy nam tử thích ngươi, nhiều Tả Thiên Sư một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít, ngươi làm gì một hai phải ba chủ hắn không bỏ. Vân Thanh La nắm tay, ngươi chẳng lẽ một hai phải này thiên hạ sở hữu nam tử đều thích ngươi mới thỏa mãn, ngươi hư vinh tâm quá cường. Ta dựa, cái nổi này khấu. Cố Tích Cửu, hỏa khí cũng đi lên, không tồi, ta liền muốn cho thiên hạ nam tử đều thích ta, đặc biệt là Tả Thiên Sư, ta càng không buông tay. Làm hắn cũng làm ta váy hạ chi thần. Lão nương tức chết ngươi. Vân Thanh La trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, ngươi vô sỉ. Cố Tích Cửu câu môi cười. Ta chính là như vậy vô sỉ. Ngươi không phục tới cắn ta a. Vân Thanh La tay nhỏ nắm đến gắt gao, đầu ngón tay đều trở thành tái nhợt sắc. Nàng thanh âm phát run. Cố Tích Cửu, ngươi hiện tại công phu không bằng ta, ngươi không nên ép ta. Đầu má, rốt cuộc là ai bức ai? Cố Tích Cửu hiện tại chỉ nghĩ khí đối phương, cho nên nàng cười càng thêm đáng giận. Ta hiện tại công phu xác thật không bằng ngươi, nhưng ngươi dám đối ta động thủ sao? Vân Thanh La, ngươi ngươi bất quá là ỷ vào thánh tôn che chở ngươi. Ân, thì tính sao? Hắn hộ ta không hộ ngươi, ngươi tức chết cũng vô dụng. Vân Thanh La, nàng bị trực tiếp sặc tử ở nơi đó, tức giận đến phát run, lại cố tình nói không nên lời lời nói. Cố Tích Cửu thấy nàng không hề kêu gào, lúc này mới vừa lòng xoay người, lại ở xoay người kia một khắc cương một chút. Ở nàng phía sau cách đó không xa, phiêu phiêu đứng một vị thiếu niên, tuấn lãng mặt mày, đĩnh bạt dáng người, lạnh lẽo khí chất, đúng là vị kia Yến Trần. Hắn cũng không biết ở nơi đó đứng đã bao lâu, càng không biết nghe xong nhiều ít. Cố Tích Cửu cùng hắn ánh mắt một đôi, hắn khe nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Hắn tuy rằng không nói chuyện, nhưng xem nàng ánh mắt giống xem nhân cha. Cố Tích Cửu cơ hồ muốn đỡ chán, trời biết nàng liền muốn chạy cái bước mà thôi. Nàng lười đến lại để ý tới bọn họ, xoay người tiếp tục chạy bộ. Yến Trần thân hình chợt lóe, ngăn cản nàng đường đi. May mắn Cố Tích Cửu sớm có phòng bị, về phía sau hơi hơi một lui. Ngươi làm cái gì? Yến Trần một đôi con ngươi ở trên người nàng quét một vòng. Cố Tích Cửu, kính báo ngươi một câu, ở thiên tụ đường không phải thông minh bản lĩnh đại liền có thể muốn làm gì thì làm, giáp tâm còn phải đoan chính. Lời này rõ ràng nói nàng tâm thuật bất chính. Cố Tích Cửu cười, ta cũng kính báo ngươi một câu, chuyện gì không cần chỉ xem mặt ngoài, bằng không ngươi thực dễ dàng bị người che giấu, trở thành người khác thương. Còn có, ta cảm giác ta tâm thuật rất chính, ta không thẹn với lương tâm. Vòng khai hắn chạy đi rồi. Cố Tích Cửu chạy xong vòng trở lại kia sân, thời điểm chính đụng tới Thưởng Thiện Sử. Hắn là đặc biệt tới nói cho nàng hỉ tin nhi. Cùng Vân Thanh La nói giống nhau, nàng không cần lại tham gia những cái đó thí nghiệm, có thể trực tiếp tiến vào Lưu Vân Ban học tập. Hắn thậm chí chuyên môn vì nàng đưa tới Lưu Vân Ban quần áo cùng tất cả dụng cụ. Cố cô nương, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Lưu Vân Ban học sinh, Thánh Tôn làm ta dặn dò ngươi, phải hảo hảo học, đừng cho hắn mất mặt. Thưởng Thiện Sử dặn dò. Cố Tích Cửu, nàng tựa nghĩ tới cái gì, Thánh Tôn đâu? Thánh Tôn đã rời đi, hắn nói về sau ngươi muốn dựa vào chính mình. hắn danh hào ngươi không thể xả cả đời. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình đối Vân Thanh La theo như lời những lời này đó, người nghe không ngứng Yến Trần một vị, còn có Thánh Tôn. Hắn thấy thế nào nàng? Hắn có hay không nhìn ra nàng nói kia phiên lời nói kỳ thật chính là ở khí Vân Thanh La? Cố Tích Cửu ngón tay ẩn ẩn nắm chặt, nàng không thèm để ý những người khác thấy thế. Nào nàng, chẳng sợ những người đó đều hiểu lầm nàng, nhưng nàng lại mạc danh để ý hắn, có lẽ hắn là trên thế giới này duy nhất làm nàng muốn dựa người, làm nàng buông sở hữu tâm phòng người. Nàng ở những người khác trước mặt đều kiên cường đến giống vị vinh không nói bại nữ dũng sĩ, duy độc ở trước mặt hắn nàng lại cảm giác chính mình giống cái được sủng ái hài tử, dơ xuống sở hữu cứng rắn cùng phòng bị, tự do tự tại mà muốn thả bay tự mình, Thánh Tôn còn nói cái gì? Cố Tích Cửu cảm thấy Thánh Tôn khẳng định còn có chuyện cho nàng. Thánh Tôn còn nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Lưu Vân Ban học sinh đối xử bình đẳng, không thể lại làm đặc thù hóa. Lưu Vân Ban học sinh đều ở tại tục lệ trong cốc, chăm học viện, chung, cố cô nương cũng có thể dọn qua đi cùng bọn họ cùng ở. Cổ đường chủ đã vì ngươi an bài hảo, ngươi chỉ cần dọn dẹp một chút bên này hành lý liền có thể. Thưởng thiện sử tiếp tục truyền đạt. Cố Tích Cửu, nàng biết hắn sẽ rời đi, không có khả năng ở chỗ này thường đãi, chỉ là nàng không nghĩ tới hắn sẽ vô thanh vô tức mà đi, đêm qua còn ở bên nhau tâm tình, thậm chí hắn còn làm nàng có thể thường đi hắn nơi đó cò trà, nàng bất quá ra tới chạy vài vòng, liền toàn thay đổi, là bởi vì nghe được nàng kia phiên lời nói sao, hắn cũng cảm thấy nàng tâm thuật bất chính, trong lòng lần đầu tiên nổi lên gợn sóng, nàng trên mặt còn có thể làm được bất động thanh sắc, kia nơi này đâu, nơi này sẽ phá, hủy. Thưởng thiện sử lời ít mà ý nhiều, Thánh Tôn nói nơi này không cần thiết giữ lại. Hảo, tùy các ngươi đi, ta đây liền đi thu thập. Cố Tích Cửu xoay người liền hướng chính mình hậu viện đi. Nơi này tựa như hải thị thận lâu, là hắn tùy tay làm nhân tu kiến ra tới, tự nhiên cũng có lý do lại tùy tay hủy diệt. Dù sao hắn là thần, tu cùng cái chỉ là nhất niệm chi gian sự. Quả nhiên có chút đồ vật tu lên mau, hủy đi lên cũng thực mau, nàng đã từng cho rằng nơi này là... Nàng càng tranh gió, lại nguyên lai cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, muốn hay không ta giúp ngươi? Thưởng thiện sử ở phía sau khô cằn hỏi một câu. Không cần, cũng không nhiều ít đồ vật. Cố Tích Cửu xoay người đi. Thưởng thiện sử nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt có chút phức tạp, hắn cho rằng chính mình truyền đạt xong rồi này đó, cô nương này sẽ phi thường mất mát, không nghĩ tới nàng toàn bộ hành trình vẫn luôn thực bình tĩnh. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Đương một người bị đặc thù chiếu cố thói quen, sẽ hình thành một loại đương nhiên. Đương sở hữu đặc thù chiếu cố bỗng nhiên toàn bộ bị lấy đi, kia cảm giác giống như là từ thiên đường trực tiếp rớt đến đại địa thượng, hẳn là không phải giống nhau mất mát mới đúng. Nhưng cô nương này không có, nàng thậm chí không có truy vấn vì cái gì gió tây điêu bích thụ, màu trúc giấu hỏa lâu. Thánh Tôn đứng ở trong rừng trúc, tay trái một quản thúy trúc, tay phải một thanh đao ở trúc thượng toàn khắc, hắn ở chế tác sáo trúc, đã muốn thành hình. Thưởng thiện sử rốt cuộc trở về, đứng ở nơi đó bẩm báo, Thánh Tôn, thuộc hạ tuân Thánh Tôn phân phó, đã mệnh cố cô nương dọn đến tục lệ trong cốc, kia tòa nhà cửa cũng đã dỡ bỏ. Nàng nói cái gì? Thánh Tôn thuận miệng hỏi. Thưởng thiện sử đưa qua một đạo lưu thanh phù, thuộc hạ gần nhất đầu óc không tốt lắm sử, sợ có để sót, liền toàn dùng này búa chú xuống dưới, Thánh Tôn xin nghe, đem kia lưu. Thanh phù mở ra. Bên trong liền truyền ra Cố Tích Cửu cùng Thưởng Thiện Sử đối thoại, Thánh Tôn như cũ ở tước trúc, cũng không biết có hay không nghe. Một lát sau, Lưu Thanh Phù đình chỉ, Thánh Tôn ngẩng đầu, liếc Thưởng Thiện Sử trong tay phù chú liếc mắt một cái, nàng liền nói này đó. Ân, liền này đó. Kia nàng cầm đi thứ gì? Đều là nàng chính mình đồ vật, mặt khác một mực không nhúc nhích. Bản Tôn làm ngươi đưa cho nàng trà đâu? Đưa nàng, nàng nói cảm ơn. Quá nàng nói này trà quý báu, là Thánh Tôn âu yếm chi vật, nàng không dám cướp công của người, liền không tiếp thu. Ách, đúng rồi, nàng còn lâm thời tu bổ Thánh Tôn màn, thác thuộc hạ trả lại Thánh Tôn. Thưởng thiện sử tự trong túi chữ vật đem kia gấp đến chỉnh chỉnh tề tề màn lấy ra, đôi tay đưa qua đi. Màn triển khai, lộ ra đã từng xé vỡ địa phương. Không thể không nói, Cố Tích Cửu có một đôi khéo tay, ban đầu miệng to đã mật mật khâu lại, vẫn là dùng một loại đặc thù thủ. Pháp khâu vá. Nàng đại khái cảm thấy đơn thuần khâu lại khó coi, cư nhiên sáng tạo khác người mà ở chỗ này thuận thế thêu một con nhanh nhẹn hạc, hắc cổ bạch vũ, hai cánh hủ nhiên, đang ở nhanh nhẹn xa phi. Thánh Tôn này màn thượng nguyên bản vẽ một bộ sơn thủy đồ, tung bay hạc nhưng thật ra cùng này vẽ rất xứng đôi, bởi vì kia miệng vỡ chỗ đang ở hạc cổ chỗ, hạc cổ là cho đen, vừa lúc mơ hồ miệng vỡ, làm người căn bản nhìn không ra là khâu lại, đảo có một loại thiên nhiên chi thú. Thánh tôn, vị này cố cô nương thật sự thực lan chất huệ tâm đâu, nhìn này thêu công khủ khủ, thêu công tuy rằng không như vậy xuất sắc, nhưng khó được chính là nàng này phân xảo tư, nàng thêu cái này thêu bao lâu? Ước chừng một canh giờ, ngươi hủy đi phòng ở hủy đi bao lâu? Ước chừng một canh giờ, ngươi tổng cộng ở nơi đó đãi hơn một canh giờ, nói như vậy nàng thêu cái này thời điểm ngươi ở hủy đi phòng ở. Thưởng thiện sử mồ hôi lạnh, thuộc hạ hủy đi phòng ở thời điểm cố cô nương cũng không có ở bên trong, thuộc hạ là chờ nàng rời đi về sau mới bắt đầu hủy đi xong về sau phát hiện nàng ngồi ở dòng suối biên tu bổ này chướng, thuộc hạ nhìn đến nàng thời điểm, nàng vừa mới tu bổ xong liền thác thuộc hạ cấp thánh tôn mang về tới. Thánh tôn không nói nữa, đem kia màn thu hồi, để vào chữ vật không gian chung. Thưởng thiện sử ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, thánh tôn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hắn không cần bất luận cái gì tàn khuyết đồ vật. Chẳng sợ kia tàn khuyết đồ vật lại quý báu, tu bổ đến lại hoàn mỹ, hắn cũng vứt đi như giày rách. Sẽ không lại xem một cái, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra nhận lấy này rõ ràng đã tàn khuyết màn. Thánh tôn trước sau thực đạm nhiên, thưởng thiện sử cũng không biết hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Rõ ràng không phải thực để ý sao, rõ ràng ở chung cũng rất hài hòa, như thế nào bỗng nhiên liền. Thưởng thiện sử chợt tựa lại nghĩ tới cái gì, a đúng. Rồi, thánh tôn. Cố cô nương cấp này màn thời điểm còn làm thuộc hạ cấp thánh tôn mang cái lời nói. Thánh tôn rốt cuộc lại liếc hắn một cái, nói cái gì? Cố cô nương nói, nàng xác thật đã từng dùng thánh tôn tên tuổi tới hành sự, cấp thánh tôn tạo thành bối rối, nàng cảm thấy thực xin lỗi, về sau tuyệt đối sẽ không, thỉnh thánh tôn yên tâm. Thánh tôn, hắn không nói chuyện, tiếp tục tước sáo trúc. Sau đó thưởng thiện sử mắt sắc phát hiện, thánh tôn tân tước ra tới sáo trúc nhiều chọc ra tới một cái khổng, thánh tôn. Thuộc hạ không rõ, cố cô nương kỳ thật cũng không lôi kéo thánh tôn tên tuổi làm cái gì, chẳng qua là cố ý chọc giận người mà thôi, nàng kỳ thật vẫn là hết thảy dựa vào chính mình, nàng ở thiên tụ đường đánh trận này xinh đẹp khắc phục khó khăn cũng hoàn toàn dựa vào nàng chính mình bản lĩnh, có thể miễn thí tiến vào lưu vân ban cũng là dựa vào nàng chính mình nỗ lực, thánh tôn như bởi vậy trách cứ nàng từ bỏ nàng, thuộc hạ. Tổng cảm giác có điểm, thưởng thiện sử bắt đầu đánh bạo nói chính mình quan điểm, thực hiển nhiên. Cố Tích Cửu cùng Vân Thanh La kia một hồi đối thoại hắn cũng là nghe được, ở hắn xem ra kia căn bản không có gì, tiểu hài tử cãi nhau mà thôi, nhiều nhất cũng chính là Cố Tích Cửu này hùng hài tử tương đối sẽ làm giận, làm người dở khóc dở cười. Vì sao nói bản tôn từ bỏ nàng? Thánh tôn rốt cuộc mở miệng, thanh âm đạm nhiên không gợn sóng, bản tôn kỳ thật chỉ là muốn cho nàng thuận lợi tiến vào thiên tụ đường mà thôi, hiện tại mục đích đạt tới, tự nhiên hẳn là triệt, không sao cả từ bỏ không buông tay. Thánh tôn công việc bận rộn, rời đi thực bình thường, chính là kia đống sân ta coi cố cô nương rất thích, nàng còn ở trong sân loại hoa, đúng rồi, thuộc hạ hủy đi phòng ở thời điểm, ở nàng trong phòng phát hiện nàng hòa một chương sơ đồ phát thảo, giống như chính là thiết kế nàng chính mình kia tiểu viện, nhìn qua rất thú vị, hiện tại liền. Như vậy hủy đi kỳ thật kia sân nàng vẫn luôn ở cũng không cái gọi là A, rốt cuộc đại gia cũng đều tiếp nhận rồi nàng ở tại nơi đó sự thật, hẳn là sẽ không lại có người ta nói nhàn thoại. Một phong, ngươi hôm nay lời nói có điểm nhiều. Thánh tôn đầu ngón tay bắn ra, trong tay dao nhỏ phi cắm vào một cây thúy trúc bên trong, phút mà một tiếng thẳng hoàn toàn đi vào bính. Một phong không dám lại nói nhàn thoại. Thánh tôn đi dạo trong tay sáo trúc, long tư già bên kia thế. Nào, một phong bẩm báo, hắn còn đi theo Dung Triệt bên người, tạm thời không phát hiện cái gì. Dung Triệt thương rất trọng, ven đường còn chóng mặt một lần, long tư già vẫn luôn chăm sóc. Đại ngày hôm trước mới trở lại phi tinh quốc, mấy ngày nay vẫn luôn du rú trong nhà, nghe nói hắn ngày hôm trước mới có thể rời giường hoạt động. Điểm này liền không bằng Vân Thanh La, Vân Thanh La đáy so với hắn hảo, hôm kia đã có thể ra tới chạy bộ, thánh tôn, đối nàng trừng phạt còn chấp. Hành sao? Lại làm nàng khôi phục một đoạn thời gian bãi. Thánh tôn ngữ khí không thế nào để ý, là địa phương khác nhưng có động tĩnh gì? Tạm vô động tĩnh. Thánh tôn, có phải hay không kia tự bạo áo lục người chính là phía sau màn làm chủ? Nghe Thiên Linh Thiên Cung khai, hắn ban đầu dược chính là kẻ thần bí cung cấp cho hắn, nhưng từ kia áo lục người sau khi chết, hắn dược cũng liền chặt đứt suy, cho nên hắn mới có thể như vậy cấp ở quỷ thị thượng mua thuốc. Không đơn giản như vậy, thánh tôn đôi mắt hơi lóe, bọn họ hẳn là đều là bại lộ ra tới quân cờ mà thôi. Trận này cục mới vừa bắt đầu. Một phong nhíu mày, kia mục đích của hắn là cái gì? Thánh tôn trầm mặc một lát, thực nghiêm túc hỏi, bản tôn kéo oanh không hoành tráng. Một phong không chút do dự gật đầu, hoành tráng. một cái ngôi vị hoàng đế là có thể làm anh em bất hòa, phụ tử phản bội, cốt nhục thân tình tất cả đều ném tới trên 9 tầng mây, huống chi bản tôn vị trí này. Không biết bao nhiêu người đỏ mắt muốn đem bản tôn đá đi xuống, bước lên tới ngồi xuống đâu. Một phong nhíu mày, thánh tôn là thần, thần vị trí há có thể dựa tranh đoạt tới thay thế được. Người này đầu óc bị lừa đá đi. Thánh tôn thở dài, liền tính là thần cũng có vẫn diệt thời điểm, ngươi lời này nói sớm chút. Một phong kinh hãi, sắc mặt soát mà một chút trắng, thánh tôn, ngài lời này là có ý tứ gì? Thanh âm cũng run lên, thánh tôn sáo trúc ở cây. Trúc thượng một gõ, bản tôn còn không có vẫn diệt đâu. Ngươi liền như vậy một bộ như cha mẹ chết bộ dáng không hảo đi. Cố ý ghê tởm bản tôn. Một phong, hảo, lăn bái. Thánh tôn xua tay, một phong khom người rục lui, rồi lại giống nhớ tới cái gì, bẩm báo, đúng rồi, thánh tôn, cái kia thiên linh vũ đã khôi phục công lực, hiện tại gần bát giai, cổ tàn mặc lão gia hỏa kia thực vui mừng, cố ý vì hắn lộng một hồi yến hội chúc mừng. Thánh tôn nhìn hắn, như vậy lông gà vỏ. Tỏi sự ngươi cố ý bẩm báo cấp bản tôn ý đồ là, khụ, thuộc hạ là muốn cho thánh tôn vui vẻ một chút, rốt cuộc hắn là thiên tụ đường người, ngày sau sẽ là chúng ta phụ tá đắc lực. Ách, bản tôn vui vẻ qua, ngươi có thể lăn. Bất quá, đứa nhỏ này công lực khôi phục là khôi phục, nhưng cũng có một cái làm người thực đau đầu địa phương. Một phong tiếp tục bẩm báo, thấy thánh tôn thần sắc không tốt, tựa hồ đã bị này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ phiền tới rồi, hắn tráng gan tiếp. Theo nói tiếp, tiểu tử này rõ ràng đã có thể tiến Tử Vân Ban, cố tình muốn lưu tại Lưu Vân Ban, nói cái gì muốn cùng cố cô nương cộng tiến thối, cố cô nương ở đâu hắn ở đâu. Đem cổ đường chủ tức giận đến không nhẹ. Thánh tôn, giống thiên linh vũ tuổi này đúng là tình đậu sơ khai là lúc, cố cô nương lại cùng hắn không sai biệt lắm đại, thuộc hạ nhìn thiên linh vũ đối cố cô nương đã loại tình căn, bọn họ về sau lại ở một cái lớp bên trong, sớm chiều ở chung. Có lẽ cái gì? Có lẽ bọn họ về sau là có thể cho nhau xem vừa mắt, thành tựu một đoạn giai thoại. Một phong lớn mật đem phỏng đoán nói ra, thánh tôn nhìn hắn một lát, một phong, ngươi hôm nay không phải giống nhau bát quái, ngươi là tưởng nhắc nhở bản tôn cái gì sao? Hắn thanh âm lạnh lùng, một phong cúi đầu, thuộc hạ không dám. Thánh tôn đạm nói, bản tôn cùng cô tích cửu nhiều nhất chỉ là thầy trò tình nghĩa, cũng không mặt khác duyên phận, bản tôn cũng chỉ đương nàng là vãn bối, minh bạch sao? Minh bạch, một phong không dám loạn suy nghĩ, về sau về chuyện của nàng không cần cố ý hướng bản tôn bẩm báo, bản tôn không này nhàn tâm đi quản. Là, đi bái. Một phong đáp ứng một tiếng, rốt cuộc lanh lẹ mà đi xuống. Gió thổi qua rừng trúc ào ào rung động, thổi rối loạn ai suy nghĩ, nhiều ai tâm địa. Hết thảy còn không có bắt đầu, hắn hiện tại bước ra hẳn là tới kỳ. Thánh tôn đứng ở nơi đó, hắn tưởng cấp sáo trúc dán cái màng, lúc này mới phát hiện sáo trúc nhiều một cái khổng. Đầy sao đêm, đoạn tùng cương, một mảnh cây tùng rừng rậm chung. Có một áo bào trắng người phiêu phiêu đứng ở nơi đó, ở trước mặt hắn có một vị thanh y nam tử chính bám vào người hướng hắn bẩm báo. Chủ thượng, thiên tụ đường ám cờ đều bị rút, chúng ta còn muốn hay không lại xếp vào. Kia áo bào trắng người thanh âm như băng tuyển thạch thượng lưu, không cần, hắn đã khả nghi, dặn dò các bộ, tạm thời án binh bất. Động là, kia thanh y nam tử đáp ứng, lượt ngừng lại một chút, nhìn không được đề nghị, chủ thượng. Lần này thiên linh thiên bại lộ là cái kia cố tích cửu thiết cục, này tiểu nha đầu không đơn giản, đã nhiều lần hỏng rồi chúng ta rất nhiều sự, muốn hay không thuộc hạ phái người làm rớt nàng. Áo bào trắng người trầm mặc một lát, thanh âm như cũ không gợn sóng, là các ngươi quá bùn, mới có thể làm nàng thực hiện được. Không cần động nàng, nàng không đáng để lo. Thuộc hạ, vẫn là cảm thấy nàng về sau sẽ trở thành chúng ta trong lòng họa lớn, không bằng sấn nàng hiện tại cánh chim chưa phong, ngươi nghe không hiểu bản tôn chủ nói. Đừng cử động nàng, lại vọng động một bước, bản tôn chủ lột da của ngươi. Kia áo bào trắng người thanh âm xâm hàn lên, là, kia thanh y nam tử không dám nói nữa, khom người rời đi. Kia áo bào trắng người ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đầy sao lấp lánh nhấp nháy, giống như thiếu nữ lộng lấy đôi mắt. Cố tích, cửu, kia áo bào trắng người nói nhỏ, tựa cười khẽ lại tựa cắn răng, ngươi hỏng rồi ta rất nhiều lần đại sự, ngươi muốn như thế nào bồi, lấy thân báo đáp tốt không? Không có người trả lời hắn, chỉ có gió thổi qua rừng thông vang nhỏ. Hắn thân hình vừa chuyển, tại chỗ biến mất. Tục lệ cốc là một cái không lớn sơn cốc, trong sơn cốc chi chít như sao trên trời hơn 20 chỗ gạch xanh tiểu viện. Sắp hàng chỉnh tề, giống công nhân ký túc xá. Nơi này chính là Lưu Vân Ban. Học sinh chỗ ở, Lưu Vân Ban cùng Tử Vân Ban bất đồng, Tử Vân Bang học sinh sở trụ đều là nhà lầu 2 tầng, bên trong phương tiện đầy đủ hết, cái gì cần có đều có, giống tiểu hào biệt thự cao cấp. Mà Lưu Vân Bang chính là gạch xanh nhà ngói, phổ phổ thông thông, hai người xài chung một cái tiểu viện. Cố Tích Cửu đã dọn đến nơi đây một tháng, cùng nàng cùng viện chính là một vị 15 tuổi tiểu cô nương, có một cái rất là lưu loát dễ đọc tên, Lam Ngoại Hồ. Cố Tích Cửu mới nghe được Cổ Tàn Mặc công bố nàng bạn cùng phòng là ai khi, đệ nhất cảm giác có được tên này tiểu cô nương nhất định thực khôn khéo, trơn trượt như hồ. Nhưng thật gặp mặt nàng mới biết được, tên thật sự cùng người tính cách là không đáp. Lam Ngoại Hồ là một vị 15 tuổi tiểu cô nương, so Cố Tích Cửu còn hơn tháng, nhưng bộ dáng thực hiện tiểu, cái đầu không cao, một trương hoa hoa mặt, một đôi mắt to, búp bê Tây Dương giống nhau đáng yêu. Hơn nữa tiểu cô nương cảm xúc thực hảo. Đoán, toàn viết ở trên mặt đâu. Nàng ân oán thực rõ ràng, Cố Tích Cửu mới cùng nàng một cái tiểu viện khi, nàng đại khái nghe qua cái gì tin đồn nhảm nhí, đôi Cố Tích Cửu vẻ mặt phòng bị thêm tò mò, cũng không quá thích cùng nàng nói chuyện. Nàng cùng Cố Tích Cửu một cái chủ đông phòng một cái chủ tây phòng, tiểu cô nương mỗi lần vào nhà sau liền đem cửa phòng khóa trái, giống như sợ Cố Tích Cửu cái này lòng dạ khó lường Bạch Liên Hoa đi độc hại nàng. Cố Tích Cửu biết nàng vì cái gì phòng bị chính mình, bởi vì vị tiểu cô nương này là Yến Trần đồng hương. Cố Tích Cửu ngày đầu tiên chuyển đến thời điểm, vừa ra khỏi cửa chính đụng tới Yến Trần, Yến Trần banh một trương khuôn mặt tuấn tú cảnh cáo nàng, làm nàng ly tiểu Lam Hồ ly xa một ít. Yến Trần banh một trương khuôn mặt tuấn tú cảnh cáo nàng, làm nàng ly tiểu Lam Hồ ly xa một ít, không được hố hôm nay thật hài tử, nếu nàng làm ra cái gì hố hồ ly sự, hắn Yến Trần cái thứ nhất không tha cho nàng như thế. Ra ra, Cố Tích Cửu nghe hắn ba kéo xong, liền cười tủm tỉm nói một câu, ta nguyên bản còn không có hố nàng ý tưởng, nhưng nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy không hố nàng một lần thực xin lỗi ta chính mình a. Đem Yến Trần khí cái ngã ngửa, Cố Tích Cửu thưởng thức một lần hắn xanh mét sắc mặt, sau đó hảo tâm nhắc nhở hắn, ngươi có thể cho ngươi tiểu hồ ly phòng bị ta, ly ta xa một ít. Vì thế Yến Trần hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, quay đầu liền đem Lam Ngoại Hồ kêu đi ra ngoài. Lại sau đó, này tiểu cô nương lại sau khi trở về, nhìn đến nàng liền vẻ mặt cảnh giác, phòng nàng giống đề phòng cướp dường như. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng lười đi để ý nàng, nàng từ vào Lưu Vân Ban sau liền các loại vội. Lưu Vân Ban tuy rằng là cái lạn ban, nhưng đạo sư vẫn là thực nghiêm túc giáo, truyền thụ chương trình học cũng thực kỹ càng tỉ mỉ. Cố Tích Cửu từ xuyên qua tới nay, tuy rằng cũng học một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, nhưng đều là vụn vặt học, cũng không toàn, hơn nữa đông một búa tây một chày gỗ, học lung tung rối loạn. Mà nơi này đạo sư có lẽ chế dược thuật độc thuật không bằng Cố Tích Cửu, nhưng ở những mặt khác thành tựu vẫn là rất cao, thí dụ như các môn các phái các loại công pháp phối hợp chi thuật, phá giải chi thuật, thí dụ như kiếm pháp, thí dụ như các loại linh căn tu luyện pháp tắc thánh tôn cho nàng trong sách tuy rằng cũng có giảng, nhưng chung quy không bằng nơi này đạo sư giảng chuyên nghiệp hệ thống. Cố Tích Cửu hợp với nghe xong mấy đường khóa sau liền có bế tắc giải khai cảm giác, bởi vì nàng tới vãn, thật nhiều tri thức yêu cầu nàng tự học, hơn nữa còn muốn uy thực kia ba con đồ tham ăn, ngẫu nhiên lại đi luyện đan kiếm cái tiền cơm, lại bị Thiên Linh Vũ kéo đi làm nhiệm vụ đánh cái quái, cho nên mấy ngày nay xuống dưới nàng rất bận, hôi thường vội vội không rảnh ứng phó cái kia đối nàng một lòng phòng bị bạn cùng phòng. Thẳng đến cùng ở ba ngày sau, kia một ngày Cố Tích Cửu ở trong phòng luyện công, nghe được có tiếng rên rỉ, bắt đầu nàng không lý, nhưng kia tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, còn mang theo ô ô tiếng khóc. Cố Tích Cửu bị ồn ào đến luyện không được công, chỉ phải đi xem, nhưng kia tiểu Lam Hồ Ly giống thường lui tơi như vậy lại khóa trái môn. Cố Tích Cửu trực tiếp gõ nàng cửa sổ, làm nàng khóc nhỏ giọng điểm, đừng xảo hàng xóm. Kết quả Lam Ngoại Hồ khóc đến lớn hơn nữa thanh, một bên khóc, một bên nói nàng sắp chết rồi, bụng đau đến khó chịu. Nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa giống nhau, lại không chịu cho Cố Tích Cửu mở cửa. Cố Tích Cửu đầu hàng, trực tiếp thuấn di đi đạp cách xa nhau hai dặm xa Yến Trần viện môn, đem hắn đá lên, nói cho hắn hắn tiểu đồng hương bụng đau, làm hắn tốc tốc đi thỉnh đại phu. Yến Trần vẻ mặt hồ nghi, phản ứng đầu tiên là hỏi một câu, ngươi đối nàng làm cái gì? Cố Tích Cửu giận, trực tiếp trở về hắn một câu, ngươi như vậy vẻ mặt đeo nón xanh biểu tình làm cái gì? Ngươi tổng không đến mức cho rằng ta đem nàng làm sao vậy đi. Một câu nghẹn đến Yến Trần khuôn mặt tuấn tú phát thanh, coi chừng Tích Cửu ánh mắt giống xem một con quái vật. Cố Tích Cửu mặc kệ hắn, nói xong lúc sau trực tiếp thuấn di trở về. Nàng lược rửa mặt một chút muốn kéo ra chăn ngủ, kết quả nghe được lâm phòng tiểu cô nương một câu khụt khịt, ta muốn chết, ô ô ô, làm sao bây giờ? Bụng đau, còn chảy thật nhiều huyết. Cố Tích Cửu lôi kéo chăn đốn một lát, nhìn không được đỡ đỡ chán, một chân đá văng tiểu cô nương môn, đi vào. Nguyên lai tiểu cô nương là đau bụng kinh, hơn nữa là thấy kinh lần đầu tiểu cô nương linh lực không thấp, nhưng rõ ràng không học quá sinh lý vệ sinh, lại không ai dạy cho nàng, nàng căn bản không hiểu. Cố Tích Cửu kiếp trước từng có đau bụng kinh tật xấu, học y về sau nàng trước hết nghiên cứu chính là khắc phục đau bụng kinh, cho nên trị liệu cái này thực sở trường. Chờ Yến Trần mang theo đại phu đuổi tới thời điểm, Lam ngoại hồ đã không đau, hơn nữa ở Cố Tích Cửu chỉ điểm hạ, cũng minh bạch xử lý như thế nào. Mà trận này ô long qua đi, Lam ngoại hồ đối Cố Tích Cửu thái độ 180 độ đại chuyển biến, cái đuôi nhỏ dường như đi theo nàng, thấy nàng cười giống thái dương hoa dường như, vì thế Cố Tích Cửu thu hoạch tiểu tùy tùng một quả. Đương nhiên, vị kia Yến Trần đối Cố Tích Cửu phòng bị ăn sâu bén rễ, nhìn chính mình đồng hương vây quanh Cố Tích Cửu. Chuyển tự nhiên không quen nhìn, đã từng đem này chỉ hồ ly xả đi ra ngoài huấn nửa ngày, kết quả luôn luôn nghe hắn lời nói. Lam ngoại hồ lần đầu tiên phản bác hắn. Cố Tích Cửu vừa lúc thấy được kia chàng đối thoại, lúc đó này tiểu cô nương vẻ mặt quật cường, ta liền không, Tích Cửu thực tốt, ngươi đối nàng có thành kiến, rất sâu thành kiến, nàng căn bản sẽ không hại ta, còn trị hết ta bệnh. Yến Trần giận này không tranh, ngươi biết cái gì, nàng thực giỏi về ngụy trang. Ngươi quá thiên chân, liền tính đem ngươi 50 cái trói cùng nhau cũng không phải nàng đối thủ, đến lúc đó nàng đem ngươi bán ngươi còn giúp nàng kiếm tiền. Thốt ra lời này xong, hắn liền thấy được đi tới Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu không phản ứng hắn, trực tiếp gọi Lam ngoại hồ, tiểu hồ ly, muốn hay không cùng ta đi săn thú, buổi tối có thịt nướng ăn. Vì thế Lam ngoại hồ lập tức hoan hô một tiếng cùng Cố Tích Cửu chạy, đem Yến Trần lượng ở nơi đó cùng gió thu cộng thê lương. Lam ngoại hồ linh lực kỳ thật không thấp, mới bắt đầu linh lực liền lục giai nửa, hơn nữa vẫn là khó gặp đơn linh căn, vô luận học chiêu thức gì đều thực mau. Nguyên bản là cổ tàn mặc thập phần xem trọng mầm, phần ở Tử Vân Ban, nhưng nàng ở Tử Vân Ban đãi 3 tháng sau, không biết là đạo sư dạy học không được đương, vẫn là nàng trời sinh đối võ học không mẫn cảm. Nàng tuy rằng học xong không ít chiêu số, nhưng nàng cũng không biết khi nào dùng, tựa như chơi trò chơi khi một cái cao cấp hào giao cho một con trò chơi tay mơ tới chơi, phát huy không ra cao thủ tác dụng. Mỗi lần ra tay liền đem đại chiêu vô luận thích hợp không thích hợp toàn bộ phóng một lần. Thiên tụ đường đạo sư dạy học cũng không phải thuần lớp học dạy dỗ, thực chú trọng thực tiễn, thường thường làm học sinh từng người tổ đội đối chiến, lấy này tới kiểm nghiệm tân chiêu số nắm giữ trình độ. Loại này đoàn đội chiến tự nhiên là có chiến thuật ở bên trong, ra chiêu chú ý cái phối hợp. Kết quả ai cùng Lam ngoại hồ tổ đội ai bi kịch, nha căn bản không biết phối hợp đồng đội, càng không biết khi nào nên ra cái chiêu gì. Thường thường đồng đội một đạo hỏa công phát ra đi, nàng trực tiếp một đạo thủy cấp tưới diệt, cuối cùng bị đối phương song ngược. Như thế tam phiên, lại không ai nguyện ý cùng nàng tổ đến một đội. Nàng so Cố Tích Cửu gần sớm tới nửa năm, đã từng ở Tử Vân Ban tân sinh ban. Yến Trần tuy rằng muốn che chở nàng, nhưng không ở cùng cái ban. Cũng gần bằng hắn uy vọng hộ nàng không chịu đồng học khí mà thôi, mặt khác liền quản không được. Yến Trần biết nàng loại tình huống này sau, cũng từng cho nàng bù lại quá, muốn cho nàng nhớ kỹ như thế nào phối hợp đồng đội, nhưng rốt cuộc thực chiến bên trong ngay lập tức thiên biến, tuyệt đại đa số yêu cầu trường thi phát huy. Yến Trần giáo hội loại này phối hợp pháp, kết quả đối phương đánh ra tới là mặt khác, Lam ngoại hồ lên sân khấu về sau như cũ luống cuống tay chân, kéo cả đội người chân sau. Tử Vân Ban là mau ban, tinh anh trong tinh anh, nhiều một cái nàng không khỏi quá không phối hợp. Đại gia lại đều rất bận, không ai nguyện ý mang nàng. Cứ như vậy nhị đi, cổ tàn mặc rốt cuộc thất vọng, cảm thấy này tiểu cô nương với võ học một đường hẳn là gỗ mục không thể điêu. Vì thế liền nhìn đau bỏ những thứ yêu thích đem nàng phóng tới Lưu Vân trong ban cùng mặt khác vấn đề học sinh cùng nhau chăn dê, chỉ hy vọng nàng có thể thông qua cái này kích thích tức giận phấn đấu. Lưu Vân ban học sinh cũng là muốn thường thường tỉ thí, đại khái Lam ngoại hồ này, tổ đội Bạch Đinh, uy danh quá vang dội, ở Lưu Vân trong ban mỗi lần luận võ tổ đội đại gia cũng đều tránh đi nàng. Cho nên mỗi lần luận võ Lam ngoại hồ đều tìm không thấy đội nhưng tiến, chỉ có thể ở bên ngoài mắt trông mong nhìn, xem người khác sát cái khí thế ngất trời, xem người khác tổ đội đến sau núi soát quái. Nàng có đôi khi cổ đủ dũng khí thấu đi lên, kết quả những người đó hoặc là làm lơ nàng, hoặc là chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Loại tình huống này đã liên tục hơn nửa năm, thẳng đến Cố Tích Cửu đã đến. Cố Tích Cửu đi vào Lưu Vân Ban về sau, đại gia đối nàng là tò mò thêm phòng bị. Trải qua phía trước những cái đó chuyện này, không có người dám lại xem thường nàng, nhưng là cũng không dám thân cận nàng. Nàng y thuật cao hiểu nhiều lắm là bọn họ thưởng thức bội phục, nhưng nàng tâm kế thâm lại là bọn họ sở phòng bị. Những người này tuy rằng là tinh anh, nhưng rốt cuộc còn đều là 14-15 tuổi hài tử. Hài tử thế giới không thích tâm nhãn quá nhiều người. hơn nữa Cố Tích Cửu linh lực mới ngũ giai, liền tính là ở Lưu Vân Bang kia cũng là kém cỏi nhất, người khác căn bản không biết nàng vũ lực giá trị rốt cuộc như thế nào, cho nên ở tổ đội khi vẫn là không muốn cùng nàng một đội, chỉ có Thiên Linh Vũ có gan cùng nàng tổ đội, một đội ít nhất 3 người, vì thế Cố Tích Cửu lại tổ thượng bên ngoài. Vòng nhìn Lam Ngoại Hồ này một đội tổ hợp có chút cổ quái, Thiên Linh Vũ đã từng ở cái này ban thành tích cũng là lót đế, nhưng mọi người đều biết hắn đã khôi phục linh lực, sở khiếm khuyết chính là tương ứng linh lực công phu thông hiểu đạo lý, sở học linh lực chiêu thức không tính nhiều, cho nên hắn đánh nhau khi có thể phát huy ra cái gì trình độ tới mọi người đều đoán không ra tới, mà Cố Tích Cửu linh lực thấp, độc thuật cao, đánh nhau kinh nghiệm phong phú, nhưng ở đánh với Trung Đạo Sư đã minh xác thuyết minh, không thể dùng độc, không thể dùng thuấn di thuật, chỉ có thể dùng đạo sư sở giáo những cái đó chiêu thức, vì thế Cố Tích Cửu ưu thế toàn không có. Đến nỗi Lam Ngoại Hồ, nàng thường làm sống là hỏa thượng bát thủy, vì thế Cố Tích Cửu tiến Lưu Vân Ban lần đầu tiên tham gia tổ đội đối chiến thời, thực bất hạnh mà hoàn bại. Cố Tích Cửu sinh tồn nguyên tắc là, vô luận làm chuyện gì hoặc là không làm, hoặc là làm tốt, nàng là không cam lòng người sau. Lần đầu tiên sau khi thất bại, nàng rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu làm công lược, thuận tiện dùng chính mình phương thức huấn luyện kia hai chỉ heo đồng đội. Kỳ thật loại này đối chiến phương thức rất có chút giống trong trò chơi đánh nhau. Có người thích hợp cận chiến, có thích hợp xa công, còn có thích hợp khống tràng. Mà hợp tác đối chiến chính là đại gia đem từng người ưu thế bổ sung cho nhau, có chủ kháng, có phó kháng, có khống tràng. Cố Tích Cửu ở kiếp trước là trò chơi cao thủ, hơi thao cường đại, đơn độc PK hiếm khi có người có thể đánh quá nàng. Nàng lại là một phương bang chủ, ở kia khoảng trong trò chơi, nàng cương quyết thiên lang giúp, cũng là cực cường đại. Bang phái trung cao thủ nhiều như mây, lại đều cực phục nàng, bởi vì phàm là bị nàng chỉ huy thế lực chiến không có đánh không thắng, nàng nơi chiến đội không có đánh không thắng. Nàng năng lực chỉ huy rất mạnh, hiện tại đi vào bên này sau, ở lần đầu tiên tác chiến thất lợi sau nàng liền bắt đầu tổng kết chính mình này một đội ưu khuyết điểm. Nàng này một đội Thiên Linh Vũ tốt một chút, tiểu tử này đánh nhau là một phen hảo thủ, đánh nhau chiêu thức một điểm liền thấu, không cần nàng quá hao tâm tốn sức. Chỉ có Lam Ngoại Hồ, nha đầu này là đánh nhau ngu ngốc. Cố Tích Cửu lấy ra 5 ngày thời gian nhàn hạ tới chuyên môn huấn luyện nàng, làm nàng đem sở hữu sẽ chiêu số đều ở nàng trước mặt diễn luyện một lần. Phát hiện cô nương này này đó chiêu số đơn độc dùng ra tới khi uy lực đều không nhỏ, chính là phối hợp đến lung tung rối loạn. Vì thế Cố Tích Cửu bắt đầu dạy cho nàng như thế nào phối hợp xử, kết quả nha đầu này không nhớ được, vứt bừa bãi, thường thường nên phát này nhất chiêu nàng lại đa phát mặt khác nhất chiêu, đem cùng nàng đối luyện Thiên Linh Vũ rót đầy đầu thủy. Đương Thiên Linh Vũ ở một ngày bên trong bị đệ tam 10 lần tưới thành gà rớt vào nồi canh sau rốt cuộc bạo tẩu, hướng Lam Ngoại Hồ phát một đốn thiếu ra tính tình, quay đầu chạy. Lam Ngoại Hồ vẻ mặt chọc hoa biểu tình, nhìn Cố Tích Cửu, Tích Cửu, ta có phải hay không rất buồn? Ngươi có thể hay không cũng không cần ta. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày, nhìn nàng kia nước mắt ba ba bộ dáng không đành lòng, lắc đầu, ngươi tiếp tục luyện, ngươi chỉ cần muốn tham gia, ta sẽ không cần ngươi. Nàng còn không có từ bỏ bất luận cái gì một vị đồng đội, lần này cũng giống nhau. Vì thế, Lam Ngoại Hồ lập tức một tiếng hoan hô, lại đi nỗ lực luyện. Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia một bên xem nàng luyện một bên suy tư, này chỉ tiểu hồ ly sẽ không phối hợp người khác. Nếu cùng nàng cùng đội người phối hợp nàng đâu, đây là cái thực tốt ý nghĩ. Nàng đang muốn theo này ý nghĩ vuốt xuống đi, phía sau có người ho nhẹ một tiếng. Nàng quay đầu lại, thấy Yến Trần đứng ở nơi đó, đang nhìn giữa sân luyện được mồ hôi đầy đầu Lam Ngoại Hồ, ánh mắt có chút phức tạp. Cố Tích Cửu mấy ngày nay cùng hắn thực không đối bàn, bởi vì gia hỏa này mỗi lần đều xem nàng không vừa mắt, phòng nàng giống phòng lang dường như, xem nàng giống xem trồn dường như, tổng sợ nàng hố Lam Ngoại Hồ này chỉ gà con. Cái này làm cho nàng thực khó chịu. Cố Tích Cửu khó chịu thời điểm, nàng thông thường cũng sẽ để cho người khác khó chịu. Cho nên Cố Tích Cửu có khi sẽ cố ý đi tìm Yến Trần phiền toái. Thí dụ như ở trong núi đụng tới Yến Trần đơn thương độc mã soát giá thú khi, nàng thường thường một đạo phong nứt thuật bay qua đi, đem Yến Trần mai phục vài cái canh giờ mới đổ đến mãnh thú cấp sợ quá chạy mất, cũng hoặc là làm Lục Ngô trộm đi theo Yến Trần. Lục Ngô tuy rằng là đầu tiểu nãi thú, nhưng nó dù sao cũng là bát giai thú, nó nơi đi đến bách thú văn phong xa độn. Cho nên mỗi lần Lục Ngô ra ngựa, Yến Trần ở núi lớn chuyển động ban ngày một con thỏ hoang cũng không gặp được, cơ bản không thu hoạch. Thiên tụ đường đồ ăn có đại bộ phận là dựa vào học sinh xuất ngoại săn thú hoặc là ngắt lấy tơi hoàn thành. Cho nên vô luận là Tử Vân Ban vẫn là Lưu Vân Ban, học sinh mỗi tháng đều có phương diện này chỉ tiêu nhiệm vụ. Ban đầu Yến Trần đều là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, có đôi khi thậm chí là gấp 3-4 lần mà hoàn thành, trở thành lớp học tập mẫu mực, bị các chủ nhiệm khoa sư tranh nhau làm phiên bản dùng hắn tới giáo dục lớp chúng ta học sinh. Nhưng từ Cố Tích Cửu cùng hắn giang thượng lúc sau, hắn săn thú thành tích bắt đầu tầng trời thấp bay qua, liền đạt tiêu chuẩn đều khó khăn. Phòng bếp đại sư phụ lại xem Yến Trần ánh mắt liền có chút vi diệu, rất nhiều lần đều quan tâm hỏi Yến Trần có phải hay không thân thể ra tật xấu. Ngay cả hắn đạo sư cũng bắt đầu quan tâm hắn trạng huống. Yến Trần là cái ngạo kiều tính tình, hắn có khổ nói không nên lời, cũng không nghĩ nói là bị Cố Tích Cửu rào kết thúc săn thú nếu không được, kia hắn dứt khoát liền sửa thải linh thảo đường cong cứu quốc tới hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng kia Lục Ngô quả thực tựa như cái thuốc cao bôi trên da chó, hắn vô luật tìm được cái gì còn chưa tới kịp ngắt lấy, thứ này liền không biết từ cái nào xó xỉnh vụt ra tới, mấy móng vuốt liền đem linh thảo cào cái nát nhừ, sau đó nhanh như chớp chạy cái vô tung vô ảnh. Nó chạy trốn phong mau, Yến Trần đuổi theo nó vài lần, phát hiện mau bất quá thứ này bốn chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ này chín cái đuôi loạn choạng biến mất ở nơi xa đường chân trời. Hắn tổng cảm giác nó cái đuôi lay động ra cái gì đồ án, lần đó nhìn chằm chằm vừa thấy, phát hiện nó một cái đuôi uốn lượn thành S, mặt khác hai cái đuôi tổ hợp thành một cái B. Yến Trần người này kỳ thật hàm dưỡng công phu thực hảo, tuy rằng cao lãnh, nhưng cùng đồng học ở chung vẫn là thực không tồi, hơn nữa cũng thích giúp đỡ mọi người, phàm là đồng học gặp được nan đề cầu đến trước mặt hắn, hắn đều sẽ đi hỗ trợ, hắn có bản lĩnh, nhan giá trị lại cao, tự nhiên liền thành thiên tụ đường những cái đó nữ học sinh cảm nhận chung thần tượng. Ngay cả những cái đó nam học sinh cũng thực phục hắn. Nhưng cứ như vậy hàm dưỡng công phu cao người cũng bị Cố Tích Cửu tức giận đến bạo tẩu rất nhiều lần, rất muốn đem cái này phúc hắc nha đầu trảo lại đây đánh tơi bời một đốn. Chính là Cố Tích Cửu là Lưu Vân Ban học sinh, lại là tân sinh, mà hắn còn lại là Tử Vân Ban học sinh, vẫn là cao niên cấp học sinh, tự nhiên không thể đi tìm nha đầu này PK, miễn cho là cái ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh. Bị nàng tức giận đến tìm không thấy bắc rồi lại không thể thật đem nàng thế nào. Cuối cùng luôn luôn thích đơn thương độc mã hành tẩu thiên hạ hắn bắt đầu cùng mặt khác đồng học tổ đội, người một nhiều, Lục Ngô liền không dễ dàng lại không hề tiếng động địa tạng ở hắn chung quanh gây sự, tình huống của hắn mới tốt một chút. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái loại này ăn ngập bồ hòn liền cam tâm người, bị chọc nóng này cũng sẽ cấp Cố Tích Cửu hạ ngáng chân, hắn là thổ linh lực cùng lôi linh lực, hai loại linh lực đều xuất thần nhập hóa. Cho nên Cố Tích Cửu thường thường đi tới trước mắt liền bỗng nhiên toát ra một cục đá lớn, cũng hoặc là bỗng nhiên xuất hiện một cái hố to, đáy hố là lớn lớn bé bé bén nhọn hòn đá nhỏ, chắc không chết người nhưng cũng có thể lạc đến chân bởi vì Cố Tích Cửu cùng hắn lẫn nhau nhìn không thuận mắt, hai bên lẫn nhau hố đã thành thói quen, cho nên Cố Tích Cửu thấy hắn bỗng nhiên toát ra tới, phản ứng đầu tiên là nhảy dựng lên, tùy tay thiết ra hỏa chi cái chắn, làm Yến Trần suýt nữa một đầu đánh vào mặt trên. Yến Trần hắc tuyến, phá lệ không có phản kích, mà là dùng trong tay kiếm ở mặt trên một áp, để ép cái hỏa tinh toàn vô, sau đó hắn rút về kiếm đứng ở bên người nàng, ngươi ở giáo ngoại hồ cạnh kỹ. Cố Tích Cửu cảm thấy hắn đang hỏi vô nghĩa, không để ý đến hắn. Ngoại hồ kỳ thật không ngu ngốc, Yến Trần làm lơ nàng mặt đen tiếp tục mở miệng, vô nghĩa, có mắt đều nhìn ra được tới. Cố Tích Cửu như cũ không để ý đến hắn, tiếp tục cân nhắc lam ngoại hồ chiêu số. Nàng chỉ là không thích hợp cạnh kỹ, ta đã từng đã dạy nàng, nàng không nhớ được những cái đó kỹ xảo, ta không nghĩ làm nàng chịu càng nhiều kích thích, cho nên không muốn làm nàng lại tham gia đối chiến, không nghĩ làm nàng lại bị thương. Yến Trần lo chính mình mở miệng, Cố Tích Cửu ý nghĩ nhiều lần bị hắn đánh gãy, bắt đầu không kiên nhẫn. Cố Tích Cửu, ta mặc kệ ngươi huấn luyện nàng là ôm cái gì mục đích, nhưng thỉnh không cần thương tổn nàng, ngươi xem ta không vừa mắt có thể trả thù ta, nhưng không thể lấy nàng đương cân lượng. Cố Tích Cửu rốt cuộc giận, ngươi thuộc đường tăng, ong ong cái không để yên. Ta xác thật xem ngươi không vừa mắt, nhưng cùng nàng có cái gì quan hệ? Nàng là nàng, ngươi là ngươi. Ngươi lại không phải nàng cha, nàng cũng không phải mẹ ngươi. Ngươi chướng ta tính ở trên người nàng. Làm gì? Ngươi thật đúng là đem chính mình đương bàn đồ ăn. Yến Trần, Cố Tích Cửu tiếp tục, ngươi luôn miệng nói không nghĩ nàng bị thương, không cho nàng tham gia đối chiến. Vậy ngươi có biết hay không nàng ở trong ban là bị cô lập? Có biết hay không không ai cùng nàng cùng nhau làm nhiệm vụ? Sợ nàng bị thương tổn liền không cho nàng nếm thử, ngươi là hướng về nàng vẫn là hại nàng? Thật muốn đem nàng dưỡng thành nhốt ở lồng sắt chim hoàng yến a? Yến Trần cứng họng. Cố Tích Cửu lại đến, liền tính trình rào kim còn sẽ thuyền tam bản dìu chơi chuyển thiên hạ, ta cũng không tin này chỉ hồ ly sẽ nhiều như vậy chiêu thức lại không dùng được. Ta còn không tin cái này tà. Nói tới đây trong lòng bỗng nhiên vừa động, thuyền tam bản dìu, trình rào kim liền sẽ thuyền tam bản dìu, ba chiêu luyện thuộc lầu, cơ bản chính là cái vạn người địch, chiêu số ở tinh không ở nhiều. Nếu này tiểu hồ ly hóa phồn vì giản, liền tìm ra trong đó 4-5 chiêu tới phối hợp, nàng có thể hay không nhớ rõ liền rất bền chắc. Nàng không hề lý bên cạnh mộ chỉ đường tăng, trực tiếp đem Lam Ngoại Hồ cấp gọi tới. Lam Ngoại Hồ vẫn là có chút sợ Cố Tích Cửu, đặc biệt là huấn luyện thời điểm. Cố Tích Cửu so đạo sư còn muốn nghiêm khắc, nàng kỳ thật đã sớm thấy được Yến Trần, nhưng không dám lại đây. Hiện tại Cố Tích Cửu một kêu, nàng lúc này mới khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chạy tới. Tích Cửu, ta luyện thế nào? Lại hướng Yến Trần chào hỏi, Yến Trần ca ca. Yến Trần khẽ gật đầu, tâm tình có chút phức tạp. Này chỉ tiểu hồ ly ban đầu thích vây quanh hắn chuyển, chỉ cần nhìn đến hắn lập tức liền dán lên tới. Yến Trần ca ca trường, Yến Trần ca ca đoạn không rời khẩu. Hiện tại lại là không gọi bất quá tới, hơn nữa nàng gọi con người toàn vẹn sau lập tức liền đem sùng bái thêm tin cậy ánh mắt đầu hướng Cố Tích Cửu, chờ nàng lại cấp chỉ điểm. Căn bản sẽ không nhiều liếc nhìn hắn, làm hắn loạn khó chịu một phen. Như không phải Cố Tích Cửu cũng đều là nữ tử, Yến Trần cơ hồ cho rằng nhà mình tiểu hồ ly di tình biệt luyến thích thượng Cố Tích Cửu, hắn lại vọng Cố Tích Cửu liếc mắt một cái. Cái này nữ hài tử trên người cũng không biết có cái gì ma lực, cư nhiên như vậy hấp dẫn người ánh mắt, liền nhà hắn hồ ly đều bị nàng gom phan. Cố Tích Cửu làm Lam Ngoại Hồ đem sở hữu chiêu số đều diễn luyện một lần, sau đó từ bên trong tuyển ra 5 chiêu tới, ấn trình tự cho nàng sắp hàng một chút, làm nàng y theo cái này luyện tập. Lam Ngoại Hồ đối này 5 chiêu nguyên bản chính là thục thấu, lại đem chúng nó tổ hợp ở bên nhau đảo cũng không phức tạp, nàng nghiêm túc mà luyện tập một canh giờ sau, cơ bản liền thông hiểu đạo lý. Tại đây luyện tập trong quá trình, Cố Tích Cửu vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, thường thường cho nàng sửa đúng một chút. Luôn luôn là người bận rộn Yến Trần cư nhiên cũng không đi, cũng ở bên cạnh nhìn. Hắn cũng là tuyệt đỉnh người thông minh, Cố Tích Cửu này chiến thuật vừa ra tới hắn hơi suy tư liền cơ bản suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng như thể hồ quán đỉnh, không thể không bội phục Cố Tích Cửu người này chiến thuật lợi hại. Thiên Linh Vũ cũng chạy về tới, tiểu tử này khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lại trở về đã giống như người không có việc gì. Cố Tích Cửu đãi Lam Ngoại Hồ luyện không sai biệt lắm, liền tiếp đón Thiên Linh Vũ qua đi, ba người phối hợp phát chiêu, ngay cả ở bên cạnh quan vọng Yến Trần cũng bị kéo xuống thủy, bị bắt bồi uy chiêu. Không thể không nói Yến Trần công phu không hổ là Tử Vân ban học sinh bên trong đứng đầu, nhất chiêu nhất thức ẩn mang tiếng sấm nổ mạnh, tốc độ lại mau. Cố Tích Cửu ba người dùng mới vừa thiết kế trận thế vây công hắn, cũng khó có thể đem hắn bắt lấy. Cố Tích Cửu vẫn là lần đầu tiên cùng hắn chân chính giao thủ, sau đó cũng không thể không ở trong lòng bội phục hắn công phu quả nhiên không phải cái, rất có chút tài năng, phía chính mình ba người vây công hắn đều chiếm không được thượng phong. Yến Trần kỳ thật cũng có chút kinh hãi, hắn ở thiên tụ đường đã hãn phùng đối thủ, nếu nghiêm túc đánh lên tới, hắn một người cũng có thể đánh bại Lưu Vân ban tổ hợp ở bên nhau những cái đó đội ngũ. Hắn mới bị Cố Tích Cửu kéo xuống tới cấp này ba người uy chiêu thời điểm, còn không có dám đem hết toàn lực, e sợ cho thương đến đối diện ba con, chỉ dùng ra 5 thành lực đạo. Nhưng theo kia ba người phối hợp đến càng ngày càng thuần thục, phát ra ra chiêu số cũng càng ngày càng lợi hại, uy lực cũng càng lúc càng lớn, khiến cho hắn dùng ra 8 phần lực đạo tới đối kháng hắn nguyên bản chỉ là bồi luyện, nhưng đánh tới sau lại hắn cũng lên đây hứng thú. 4 người vẫn luôn đánh tới nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông, mỏi mệt bất kham mới dừng tay. Lam Ngoại Hồ mướt mồ hôi thấu trọng ý, nhưng nàng dị thường hưng phấn, nàng lần đầu tiên nếm đến loại này chiến đấu vui sướng, cũng lần đầu tiên không hề làm trở ngại chứ không giúp gì, lần đầu tiên bị người yêu cầu, loại cảm giác này không thể nghi ngờ là cực sảng. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh, tuy rằng mỏi mệt muốn chết, lại sung sướng đến muốn bay lên tới. Quân lấy Cố Tích Cửu muốn lại đến một ván, Yến Trần cũng chưa đã thèm, nhìn Cố Tích Cửu, lại đến một ván. Cố Tích Cửu đứng dậy, khinh thường, ta làm gì bồi ngươi luyện a? Yến Trần quả thực vô ngữ, rốt cuộc là ai bồi ai luyện a? Là ai đem hắn ngạnh kéo xuống chàng đương bồi luyện? Cố Tích Cửu, ngươi còn có thể hay không càng vô sỉ chút? Có thể. Cố Tích Cửu rất thống khoái mà trả lời một chữ, sau đó vươn một bàn tay, muốn ta bồi luyện lấy 100 linh thạch tới. Yến Trần, hắn tam quan nứt ra. Cuối cùng, Yến Trần rốt cuộc thắng không nổi Lam Ngoại Hồ năn nỉ ỉ ôi, lấy ra 100 linh thạch tới đổi lấy một ván, nước mắt. Trước khi đi thời điểm Yến Trần muốn nói lại thôi, ở Cố Tích Cửu cái loại này, có chuyện mau nói, có dám mau phóng, dưới ánh mắt, hắn rốt cuộc hỏi ra một câu, Đường Tăng là ai? Trình Giảo Kim là ai? Cố Tích Cửu, này về sau Yến Trần cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lại đây cấp này ba con luyện tập, bởi vì Cố Tích Cửu lựa chọn này sân luyện công địa cực vì bí ẩn. Người bình thường cũng tìm không thấy nơi này tới, cho nên những người khác cũng không biết, cũng không có người tiến đến vây xem. Như vậy lại qua mấy ngày, rốt cuộc lại đến Lưu Vân Đốm lần thứ 2 đối chiến. Kết quả, Kết quả nguyên bản nhất không bị xem trọng ba người tới cái cá mặn đại xoay người, quét ngang mặt khác tổ hợp, sáng mù một đám người đôi mắt. Ai cũng không nghĩ tới nhất quán là, tổ đội thất bại, Lam ngoại hồ có thể phát huy ra như vậy trình độ, phế tài biến đại sát khí, phối hợp cố tích cửu cùng thiên linh vũ chiêu số, quả thực vạn phu mạc chắn. Trận này trượng đánh hạ tới ba người thắng đến xinh đẹp, thiên linh vũ dương mi thổ khí, Lam ngoại hồ càng là nhảy nhót đến vây quanh cố tích cửu liền xoay vài cái vòng, lôi kéo cố tích cửu cánh tay nói muốn bốn phía chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng tự nhiên muốn lộng khánh công yến, Lam ngoại hồ ở chỗ này bởi vì giai đoạn trước sinh tồn kỹ năng không cao, cơ bản tránh không đến khoản thu nhập thêm, chỉ có mỗi tháng phát tới tay 10 cái linh thạch, cũng cơ bản toàn tiêu hết, cho nên nàng là người nghèo, ngày thường thường thường là Yến Trần tiếp tế nàng. Lần này nàng nói muốn mời khách tự nhiên là thỉnh không dậy nổi, cũng may còn có Yến Trần, Yến Trần đảo cũng sảng khoái, một ngụm đáp ứng. Vì thế, đêm nay thiên tụ đường nhà ăn lầu một nguyên bản thuộc về Tử Vân Ban học sinh ăn cơm địa phương, Hùng Dũng oai vệ tiến vào ba vị Lưu Vân Ban học sinh, chiếm chính giữa nhất nhất hiển nhiên cái bàn, từ Yến Trần mời khách, mở tiệc chiêu đãi cố tích cửu ba người. Yến Trần thực hào sảng, nói một câu, hôm nay các ngươi tùy tiện điểm, chỉ cần có thể nuốt trôi, đều từ ta tới đài thọ. Hắn một câu vừa mới rơi xuống đất, cố tích cửu ống tay áo trung liền truyền đến một tiếng hoan hô, thật tốt quá, lần này cuối cùng có thể ăn no. Ta muốn ăn thịt kho tàu linh lộc thịt, tỏi bạo linh báo gân, một con đại trai lăn ra tới, bên trong chui ra cái tiểu hoa nhi chỉ điểm càn khôn, cơ hồ đem lẩu một chiêu bài đồ ăn đều điểm một chậu. Yến Trần hắc tuyến, chậu này bữa tiệc lớn ước chừng hoa 2.800 linh thạch, trực tiếp đem Yến Trần ăn phá sản, hắn đem tích cóp 3 năm của cải toàn bộ lấy ra tới đài thọ, kết quả vẫn là không đủ, mà nơi này đại sư phụ rất có tiết tháo, không cho phép nợ chướng. Đến cuối cùng vẫn là cố tích cửu xem bất quá mắt, ứng ra 1.000 linh thạch, bốn người mới có thể thoát thân. Yến Trần thấp giọng hướng cố tích cửu nói lời cảm tạ, cố tích cửu vẫy vẫy tay, không cần cảm tạ. Sau đó từ ống tay áo trung lấy ra một chương giấy đưa qua đi, đây là biên lai mượn đồ, ngươi thiêm thượng danh. Liền thành, Yến Trần, nhất quán ưu nhã lạnh nhạt thiếu niên thiếu chút nữa bạo thô, nhưng tức giận về tức giận, hắn không thói quen quỵt nợ. Rốt cuộc ở kia trương biên lai mượn đồ thượng thiêm thượng chính mình đại danh, nói rõ này 1.000 linh thạch ở 2 năm nội trả hết. Thu hồi biên lai mượn đồ, cố tích cửu tiêu giao xoay người, nắm nhà mình trai trở về. Này đại trai ăn quá căng, hiện tại liền xác đều khép không được, trên mặt đất một bước một dịch, cũng không thể thu nhỏ. Nó còn rất hưng phấn, một đường cùng cố tích cửu quy hoạch tiền cảnh. Chủ nhân, về sau ngươi tranh thủ nhiều làm này kẻ ngốc mời khách giải, hắn rất hào phóng. Ta lần đầu tiên ăn như vậy thỏa mãn. Cố tích cửu, nàng cảm thấy về sau lại làm Yến Trần mời khách chỉ sợ so lên trời còn khó. Nhớ tới Yến Trần vừa rồi đào không ra tiền tới một chương khuôn mặt tuấn tú nghẹn thành quan công dạng. Cố tích cửu bỗng nhiên cảm thấy có điểm tiểu áy náy, giống như lần này. Tệ. Đến tàn nhẫn điểm. Đối Yến Trần tới nói đây là cái huyết giáo huấn. Về sau Yến Trần lại thỉnh cố tích cửu thời điểm, đều sẽ trước tiên trịnh trọng hơn nữa một câu. Người có thể tùy tiện ăn, trai không được. Hắn thỉnh cố tích cửu chầu này vẫn là có chút chỗ tốt, thí dụ như cố tích cửu rốt cuộc không hề tìm hắn phiền toái, săn thú hái thuốc thời điểm không hề phái Lục Ngô đi theo hắn quấy rối, hắn rốt cuộc có thể bình thường soát điểm quái, thải cái dược. Cố tích cửu ba người tổ hợp cá mặn đại xoay người quét ngang toàn bộ Lưu Vân Bang, tự nhiên cũng kinh động mặt trên nhân vật. Cổ Tàn Mặc đêm đó liền nghe nói chuyện này, hắn cảm thấy thực mới lạ, nhưng cũng không như thế nào để ở trong lòng. Rốt cuộc Lưu Vân Bang học sinh đều là học sinh dở, mà Thiên Linh Vũ lại hẳn là Tử Vân Ban học sinh, từ hắn ở bên trong, lại phối hợp cố tích cửu trường thi ứng biến năng lực, ở Lưu Vân Ban có thể đánh thắng mấy chàng cũng không tính quá kỳ quái, đến nỗi. Lam ngoại hồ, nàng chỉ cần ở đội chung không kéo cẳng liền thành, tưởng tuy rằng là như thế tưởng, nhưng tiếp theo chàng đối chiến thời điểm, hắn vẫn là cố ý đi nhìn một lần, kết quả làm hắn mở rộng tầm mắt. Lúc này đây đối chiến cố tích cửu ba người phối hợp đến càng an ý, ngay cả Lam ngoại hồ cũng ở trong đó phát huy quan trọng nhất tác dụng, mà không phải làm một con bình hoa tồn tại. Lam ngoại hồ tuy rằng chính là năm chiêu, nhưng này năm chiêu ở cố tích cửu hai người phối hợp hạ uy lực vô cùng lớn, mỗi lần đối chiến thường thường là Lam ngoại hồ cái thứ nhất ra tay, trước một đạo cột nước phun hướng đối diện hỏa linh lực tu luyện giả, làm đối phương mới vừa ra tay liền pháo lép. Nếu đối diện có thổ linh lực giả kịp thời thiết trí xuất thổ tường tới ngăn cản cột nước, tắc thiên linh vũ lập tức ra tay, dây đằng ở đối phương tường đất thượng rắc rối khó gỡ, nhắc tới một xả, tùng đối phương tường đất, sau đó lại bị Lam ngoại hồ cột nước một hướng, trực tiếp oanh sụp, đem đối diện vài vị tưới thành gà rớt vào nồi canh. Thiên Linh Vũ lại thừa cơ một đạo đại hỏa cầu đánh đi vào, Cố Tích Cửu lại dùng cơn lốc một thổi, hỏa cầu nháy mắt chướng đại mấy lần. Thường thường này nhất chiêu qua đi, đối phương cơ bản toàn thân tắm hỏa, toàn thể bỏ hoa cổ tàn mặc khi đó còn ở chịu hình giai đoạn, khiến cho thân thể rất có chút suy yếu. Bởi vì mỗi lần chịu hình hắn đều sẽ mất đi đại lượng hơi nước, cho nên bờ môi của hắn vẫn luôn là khô nước, từng cây râu quai nón cũng làm ngạnh đến giống như cây dương vàng, bộ dáng rất có chút chật vật. Nếu không phải bởi vì xác thật tò mò này một đội tổ hợp, hắn là không nghĩ ra tới. Hắn nhìn toàn trường, đãi thi đấu sau khi kết thúc, hắn liền đem ba người cùng nhau kêu lên. Đầu tiên là khen ngợi và khuyến khích một hồi, ai chỉ cổ vũ vài câu, nói một ít hắn thực vui mừng thực vui vẻ nói. Cố Tích Cửu nghe hắn rong dài nửa ngày, rốt cuộc nhắc nhở hắn một câu. Đường chủ, ta cảm thấy miệng cổ vũ cũng không thể chân chính ủng hộ nhân tâm, không bằng chỉnh điểm thực tế tới cái khen thưởng càng thật sự. Cổ đường chủ ngẫm lại cũng đúng, liền một người khen thưởng 100 linh thạch. Cố Tích Cửu xem hắn này thần sắc có bệnh thật sự có ngại bộ mặt, nghi nghĩ, liền tự thân thượng móc ra một cái dược bình đưa qua đi. Cổ đường chủ, đây là ngọc cao dịch, có thể trị liệu bạo phơi nướng nướng chi chứng, bôi trên bị thương trên da thịt có thể nhanh chóng trơn bóng, tiêu trừ khô nước. Cổ Tàn Mặc hiện tại vẫn là biết Cố Tích Cửu luyện dược thuật, nàng chẳng những có thể luyện chế thế giới này một ít linh đan rượu dược, còn có thể luyện chế một ít hắn căn bản không nghe nói dược, thí dụ như mỹ dung dưỡng nhan cao, nghe nói nàng ở quỷ thị đã bán vài bình, dùng quá đều nói tốt. Hiện tại xem nàng cống hiến ra cái này, lão hoài vui mừng, bất quá vẫn là lời lẽ chính nghĩa mà cự tuyệt, bản đường chủ không tiếp thu bất luận cái gì hối lộ. Cố Tích Cửu nhướng mày, ai nói ta hối lộ? Một con tay nhỏ vói qua, này thuốc mỡ ở quỷ thị bán 800 linh thạch một lọ, ngài là đường chủ tính ngài ưu đãi điểm, 600 linh thạch liền có thể. Cổ Tàn Mặc hộp máu tam thăng, đến cuối cùng hắn vẫn là mua nàng thuốc mỡ, bởi vì hắn thử dùng một chút, bôi trên một cái khô nứt khẩu tử thượng, kết quả kia khô nứt khẩu tử quả nhiên thực mau khép lại, càng quan trọng là, kia nóng rát cảm giác cũng giảm bớt không ít. Loại này linh dược địa phương khác không có, Cố Tích Cửu nơi này là con bò cạp cái đuôi độc nhất phân, cho nên liền tính là quý, hắn cũng cắn răng mua. Hắn tới tìm này ba con vẫn là có mục đích, cho nên cổ vũ xong sau hắn liền đưa ra chính mình yêu cầu, các ngươi chiến thuật thực không tồi, đừng ra một cách, lại cùng Lưu Vân Ban mặt khác đồng học đối luyện liền không nhiều lắm ý tứ, không bằng từ dưới kỳ bắt đầu, các ngươi tới cùng Tử Vân Ban đối luyện. Thiên Linh Vũ đôi mắt sầu lượng, hắn đã sớm muốn giết hồi Tử Vân Ban đi, chẳng sợ chỉ là đối luyện. Đối luyện là yêu cầu chân chính đối thủ, vẫn luôn quét ngang cũng không ý gì. Bất quá bọn họ ba người vẫn là Cố Tích Cửu làm chủ đạo, cho nên hắn lập tức nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu tính toán một lát, hỏi Cổ Tàn Mặc, chúng ta là Lưu Vân Ban học sinh, cùng Tử Vân Ban đối luyện thực có hại a? Rốt cuộc chúng ta hai bên cơm canh đều không giống nhau, tương đương không phải đứng ở một cái trên vạch xuất phát, cái này làm cho nhân tâm thực bất bình. Cổ Tàn Mặc vẫn là rất hào phóng, bàn tay vung lên, hào, các ngươi chỉ cần ở Tử Vân Ban thắng một hồi, về sau liền có thể ở nhà ăn lầu một ăn cơm. Nhưng Cố Tích Cửu còn có cái thứ hai điều kiện, Cổ đường chủ, ngươi sở di làm chúng ta đi cùng Tử Vân Ban đối luyện là bởi vì nhìn chúng ta tổ đội phương thức đi, muốn nhìn một chút loại này tổ đội phương thức uy lực rốt cuộc mạnh như thế nào, sau đó suy xét. Muốn hay không ở học sinh giữa mở rộng, có phải hay không? Cổ Tàn Mặc mục đích bị Cố Tích Cửu nói thẳng phá, ngừng lại một chút, vẫn là gật gật đầu, không tồi. Cố Tích Cửu, ngươi loại này tổ đội phương thức thực đặc biệt, nhưng cũng rất có hiệu quả thực tế. Tốt như vậy tổ đội phương thức cũng xác thật hẳn là mở rộng, tăng cường chúng ta thiên tụ đường học sinh chỉnh thể tác chiến năng lực. Cố Tích Cửu lông mày dương lên, ta này tổ đội phương thức nghiên cứu chế tạo chính là thực không dễ dàng, tiêu phí không ít tinh khí thần nhi, ta tổng không thể bạch bạch để cho người khác học đi à. Như vậy đi, 2000 linh thạch, cổ đường chủ coi như mua cái này pháp mở rộng quyền. Cổ Tàn Mặc, hắn rốt cuộc nổi trận lôi đình, Cố Tích Cửu, ngươi chui vào tiền trong mắt sao? Ngươi hiện tại so lão tử đều phú, còn muốn nhiều như vậy linh thạch làm cái gì? Cố Tích Cửu không nói, chỉ nhìn hắn. Cổ Tàn Mặc rốt cuộc bị nàng đánh bại, hảo, sợ ngươi, đợi. Lát nữa ngươi trực tiếp đi linh thạch kho lĩnh liền có thể. Cổ Tàn Mặc đi rồi, một trận gió giống nhau. Thiên Linh Vũ nhìn không được hướng Cố Tích Cửu dựng ngón tay cái. Tích Cửu, vẫn là ngươi biết cách làm giàu. Ta cảm thấy lại như vậy đi xuống, không dùng được một năm ngươi liền sẽ vinh thăng vì ngàn tụ đường đệ nhất phú. Cố Tích Cửu cười cười không nói chuyện. Thiên Linh Vũ vẫn là có chút lo lắng. Tích Cửu, tục ngữ nói giáo hội đồ đệ đói chết sư phụ, chúng ta loại này tổ đội phương thức nếu làm cho bọn họ toàn bộ học đi, kia về sau chúng ta chỉ sợ liền vô pháp lại đánh thắng bọn họ. Như thế nào? Sợ? Cố Tích Cửu nhướng mày. Thiên Linh Vũ gãi gãi đầu ra, chính là có chút lo lắng mà thôi. Không cần lo lắng. Cố Tích Cửu mở miệng, bọn họ vô pháp toàn bộ học được. Thiên Linh Vũ kinh ngạc nhìn nàng. Cố Tích Cửu tiếp tục cho hắn giải thích, chúng ta ba cái tình huống kỳ thật có chút đặc thù, ngươi linh lực cấp bậc đã là Tử Vân Ban cao cấp trình độ, duy nhất khiếm khuyết chính là chân chính thực chiến, mà ta linh lực tuy rằng không đủ, nhưng ta thực chiến kinh nghiệm phong phú, trường thi phát huy hảo. Tiểu Hồ Ly tuy rằng không quá sẽ vận dụng chiêu số, nhưng nàng phát ra ra chiêu thức uy lực vẫn là thực kinh người. Chúng ta loại này tổ hợp bọn họ vô pháp phục chế, ở đánh với chung, Lam Ngoại Hồ tuy rằng lặp đi lặp lại chính là dùng kia 5 chiêu, nhưng Cố Tích Cửu cùng Thiên Linh Vũ đều là thiên lanh bách lợi nhân vật, phản ứng mau, phối hợp hảo, ở ngay lập tức thiên biến chiến trường có thể nhanh chóng biến ảo chiến thuật đấu pháp, có thể làm được kịp thời điều chỉnh. Tựa như chơi game, liền tính công lược rõ ràng viết ở nơi đó, lại không phải mỗi người đều có thể học được, còn muốn dựa người ngộ tính cùng phản ứng tốc độ. Trải qua Cố Tích Cửu này một giải thích, Thiên Linh Vũ rốt cuộc minh bạch, hắn khí phách hăng hái, này liền hảo, chúng ta đây hảo hảo luyện luyện. Chờ tiếp theo chàng hung hăng tấu Tử Vân Ban đám tôn tử kia, hắn khó chịu Tử Vân Ban thật lâu. Lam Ngoại Hồ nhìn một nhẫn, không nhìn xuống, ta Yến Trần ca ca cũng là Tử Vân Ban, ngươi không thể toàn mắng. Thiên Linh Vũ đối Yến Trần vẫn là thực chịu phục, hảo, hắn bài trừ bên ngoài. Lưu Vân Ban cùng Tử Vân Ban bất hòa đã lâu, lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Tử Vân Ban học sinh khinh thường Lưu Vân Ban, mỗi lần nhìn thấy hoặc là làm như không thấy, hoặc là cười nhạo. Một phen, luyện võ Tử Vân Ban là tốt nhất luyện võ trường, săn thú Tử Vân Ban học sinh cũng chiếm tốt nhất lớn nhất địa bàn. Mọi người đều biết, núi sâu càng hướng càng dễ dàng đánh tới linh thú, thải đến cao cấp linh dược. Tử Vân Ban học sinh đem sau núi sườn núi trở lên toàn bộ bao, Lưu Vân Ban học sinh căn bản không thể đi lên, ngẫu nhiên trộm đi vào cũng thường thường bị ném ra tới. Liền tính cùng bên ngoài học viện cử hành quan hệ hữu nghị tái thời điểm, Lưu Vân Ban học sinh cũng vô pháp tham gia, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Tử Vân Ban học sinh đại triển thần uy. Lưu Vân Ban học sinh ở không có tới thiên tụ đường trước, cũng đại bộ phận là thiên chi kiêu tử, bị trong tộc đương phượng hoàng giống nhau cung phụng, một đám tâm cao khí ngạo, cứ thế dưỡng thành không coi ai ra gì tật xấu. Cập chờ đi vào thiên tụ đường, mới biết được thiên ngoại có ngoại, nhân ngoại hữu nhân, ở nhân tài đông đúc nơi này, bọn họ tư chất cũng bất quá là mờ nhạt trong biển người, căn bản không xuất sắc, vì thế bọn họ lại tự ti. Bọn họ tiến thiên tụ đường khi rốt cuộc mới 12-13 tuổi, còn đều là hài tử, đúng là dễ dàng phản nghịch tuổi, tự cao kiêu ngạo thêm tự ti kỳ diệu mà ở bọn họ trên người kết hợp, làm cho bọn họ hoặc là tự sa ngã, hoặc là chưa gượng dậy nổi, hoặc là nghịch ngợm gây sự tìm tồn tại cảm, lúc này mới tạo thành nhiều như vậy vấn đề hài tử, mới có cái này Lưu Vân Ban nơi này tựa như được xưng là đại lò luyện quân doanh, cạnh tranh tàn khốc, tranh đấu kịch liệt, có người lưu lại cũng có người bị đào thải. Ưu tú giả có lẽ một đường thẳng thượng trở thành binh vương bộ đội đặc chủng, không hợp cách liền trực tiếp đi dưỡng heo Tử Vân Ban học sinh tựa như bộ đội đặc chủng, bọn họ tự nhiên coi thường bị đào thải đến hạ phóng đến nông trường dưỡng heo binh. Ở thiên tụ đường vẫn là Tử Vân Ban học sinh nhiều nhất, cộng 9 ban, tân sinh ban 3 cái, trung cấp ban 3 cái, cao cấp ban 3 cái. Trong tình huống bình thường, tân sinh học tập 3 năm tiến vào trung cấp ban, trung cấp học tập 4 năm tiến vào cao cấp ban, đương nhiên, đụng tới cá biệt xuất sắc, cũng cho phép nhảy lớp. Giống Yến Trần chính là như vậy một đóa kỳ ba, tới 3 năm, đã là cao cấp ban mũi nhọn sinh, mà Lưu Vân Ban còn lại là ở tân sinh trong ban học tập thượng một đoạn thời gian không hợp cách soát xuống dưới, cũng hoặc là linh lực cùng bậc miễn cưỡng đủ lục giai, là thiên tài, lại còn không đủ trình độ Tử Vân Ban tiêu chuẩn. Như vậy học sinh cũng không tính nhiều, cho nên chỉ có một ban. Cố Tích Cửu bọn họ có thể quét ngang Lưu Vân Ban tuy rằng thực không tồi, nhưng kia cũng chỉ là người què bên trong chọn tướng quân, ở thiên tụ đường loại này không thiếu kỳ tích địa phương cũng không tính cái gì, cũng không đại biểu có thể đánh bại Tử Vân trong ban yếu nhất tổ hợp, cho nên Cố Tích Cửu này một tổ hợp muốn đánh thắng một hồi cũng thực không dễ dàng, còn cần nhiều hơn ma hợp. Mỗi đêm giờ tuất là ba người cố định đối luyện thời gian, bọn họ sẽ ở sau núi một cái rất là hoang vắng ngôi cao thượng luận bàn, luyện tập. Ngày này, Cố Tích Cửu cùng Thiên Linh Vũ đều tới rồi, kết quả chờ mãi không thấy kia chỉ tiểu hồ ly chạy tới. Cố Tích Cửu buồn bực, thường lui tới này tiểu hồ ly đều là cái thứ nhất trình diện, lần này là làm sao vậy? Cái này niên đại không có điện thoại cũng vô pháp liên hệ hỏi một câu, bất quá Cố Tích Cửu cũng có biện pháp, nàng gọi ra ở chung quanh đảm nhiệm cảnh giới nhiệm vụ đại trai, làm nó tới cảm ứng. đại trai không nói hai lời chui vào ngầm, một lát sau hướng Cố Tích Cửu bẩm báo, nàng ở ly này 5 dặm cỏ xanh sườn núi, ân, ở cùng người đánh nhau. Kia bé ngoan cư nhiên sẽ cùng người đánh nhau, việc này rất hiếm lạ. Cố Tích Cửu thân hình nhoáng lên, trực tiếp thuấn di qua đi. Tích Cửu, từ từ ta. Thiên Linh Vũ Hắc Tuyến, ở phía sau đuổi sát qua đi. Liền, ngươi này heo giống nhau bản lĩnh còn muốn đánh bại chúng ta Tử Vân Ban người. Đừng có nằm mộng, ca một ngón tay đầu cũng có thể chọc ngươi cái té ngã. Cỏ xanh sườn núi thượng, Lam Ngoại Hồ ngã trên mặt đất, nguyên bản đạm bạch quần áo thượng tràn đầy bụi đất, tóc cũng rối tung đến lung tung rối loạn, nàng rõ ràng bị đánh, vài lần muốn đứng lên cũng chưa có thể thành công. Ở nàng trước người vênh váo tự đắc mà đứng một vị Tử Vân Ban học sinh, đắc ý rào rạt mà răn dạy nàng. Ngươi bổn giống heo giống nhau, như không phải Yến Trần vẫn luôn che chở ngươi, ngươi sớm bị chạy về ra, còn có thể tại Thiên Tụ Đường đợi. Di, lại khóc nhẹ, ngươi trong lòng nhất định lại đánh hướng ngươi Yến Trần ca ca cáo trạng chủ ý đi. Giống ngươi người như vậy, cũng chỉ có thể đãi ở hắn cánh chim hạ kéo dài hơi tàn, rời đi hắn ngươi cái gì cũng không phải. Ta mới sẽ không. Lam Ngoại Hồ khuôn mặt nhỏ đều khóc hoa, như cũ quật cường cãi lại. Ngươi kỳ thật. Hướng hắn cáo trạng cũng vô dụng, ta cũng không thật đem ngươi thế nào, hắn liền tính đã biết cũng nhiều nhất răn dạy ta một đốn, hắn một cái cao cấp ban cao thủ đứng đầu, tổng không thể hướng ta như vậy tân sinh động thủ đi. Bất quá ta thiệt tình xin khuyên ngươi, giống ngươi như vậy bổn người vẫn là ngoan ngoan mà đãi ở Lưu Vân Giác rưởi ban hỗn nhật tử bãi, đừng lại đánh hồi Tử Vân Ban phổ, ngươi không xứng. Kia học sinh tiếp tục đả kích Lam Ngoại Hồ kia yếu ớt lòng tự trọng. Lam Ngoại Hồ cắn chặt môi, không nói lời nào. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có 2 cái đồng bạn liền có thể ở trước mặt ta tạc cánh, kia 2 cái cũng là phế vật, một cái là từ Tử Vân Ban bị đuổi ra đi, một cái liền tiến Lưu Vân Ban tư cách đều không có, liền tính bọn họ toàn bộ tới, lão tử một bàn tay cũng có thể đem các ngươi toàn bộ quét nằm sấp xuống. Lam Ngoại Hồ nổi giận, bọn họ mới không phải, bọn họ bản lĩnh rất lớn, ngươi khi dễ ta có thể, không được. Nói như vậy bọn họ, Cố Tích Cửu là trống rỗng xuất hiện, nàng trực tiếp hiện thân ở kia học sinh trước mặt, cách xa nhau không đủ nửa thước, kia học sinh dọa một cú sốc, theo bản năng lui về phía sau, đã thấy rõ người tới khi sắc mặt khẽ biến, là ngươi. Cố Tích Cửu mặc kệ hắn, trực tiếp hướng Lam Ngoại Hồ vươn tay, tiểu hồ ly, lên. Lam Ngoại Hồ ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn là có chút hổ thẹn, Tích Cửu, ta mất mặt, ngươi là đảm đương nàng giúp đỡ. Ha ha, các ngươi có phải hay không tưởng quần ẩu ta nha? Kia học sinh ở bên cạnh gào to, Cố Tích Cửu như cũ không để ý đến hắn, cấp Lam Ngoại Hồ đem một chút mạch, phát hiện nàng bị một chút nội thương, ngoại thương cũng không nghiêm trọng, lúc này mới yên tâm, đưa nàng một cái chữa thương thuốc viên làm nàng ăn vào thuận tiện hỏi nàng, sao lại thế này? Kỳ thật sự kiện nguyên nhân gây ra rất đơn giản, mọi người đều biết, lại ngưu bức lớp đều có cái đếm ngược đệ nhất học sinh, trước mắt này, chỉ chính là, hắn có cái thực ngưu bức tên gọi Hoàng Thiên Hành, hắn cùng Lam Ngoại Hồ đã từng là cùng lớp đồng học, hắn thành tích vẫn luôn đảo nước cơ, vì cầu tâm lý cân bằng, hắn liền khi dễ so với hắn càng không được Lam Ngoại Hồ, thường thường đem Lam Ngoại Hồ tấu cái đầy đầu bao. Gia hỏa này bản lĩnh chưa chắc có bao nhiêu đại, nhưng rất có một ít thông minh, hắn khi dễ Lam Ngoại Hồ thời điểm chưa bao giờ sẽ ở trên người nàng lưu lại rõ ràng ngoại thương, cho dù có thương cũng là thương ở sẽ không bại lộ địa phương, thí dụ như bụng nhỏ, đùi này đó quần áo che đậy địa phương là hắn thường thường xuống tay mục tiêu. Bởi vì thương ở này đó địa phương sẽ không bị người nhìn thấy, mà Lam Ngoại Hồ là cái tương đối quật cường tiểu nha đầu, nàng tuyệt đại đa số dưới tình huống bị khí cũng sẽ không cho Yến Trần nói. Thế cho nên gia hỏa này khi dễ nàng càng ngày càng kiêu ngạo, lâu lâu liền tới tìm nàng một lần phiền toái. Thẳng đến Cố Tích Cửu đã đến, tiểu hồ ly thích quấn lấy nàng, cơ hồ cùng nàng như hình với bóng, làm gia hỏa này mười mấy ngày nay không tìm được cơ hội. Lần này Lam Ngoại Hồ rơi xuống đơn, bị hắn lấp kín. Gia hỏa này đại khái là nghe nói Lam Ngoại Hồ nơi đội ngũ quét ngang Lưu Vân Ban sự, thập phần không tin kia chỉ mặc hắn khi dễ mềm hoạt hồ ly sẽ như vậy ngưu, cho nên một lấp kín Lam Ngoại Hồ liền bức nàng cùng chính mình động thủ. Lam Ngoại Hồ lại sợ hắn lại hận hắn, không muốn cùng hắn động thủ, nhưng gia hỏa này ngạnh ngăn đón nàng không cho đi, đến cuối cùng quả thực là mạnh mẽ PK. Sau đó Lam Ngoại Hồ thảm bại, lại lần nữa bị hắn tấu cái đầy đầu bao, vì thế liền có lúc trước kia một màn. Nói chuyện công phu, Thiên Linh Vũ cũng tới rồi, hắn nhìn đến ngày thường manh lộc cộc tiểu đồng bọn bị đánh thành cái này đức hạnh, nổi trận lôi đình, vãn cánh tay loát tay áo liền tưởng tiến lên đánh người. Hoàng Thiên Hành vẫn là có chút sợ, hảo hổ cũng sợ bầy sói, huống chi hắn còn không phải hảo hổ. Hắn trong lòng sợ hãi, trên mặt vẫn là vạn phần khinh thường, các ngươi đây là muốn quần ẩu. Hừ hừ, ta cùng nàng là đứng đắn PK, nàng đánh thua vậy hẳn là đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Thiên Linh Vũ giận dữ, ngươi loại này mặt hàng còn đáng giá chúng ta quần ẩu. Tiểu ra một người liền có thể thu thập đến ngươi răng rơi đầy đất. Hoàng Thiên Hành lui về phía sau, ta đã đánh quá một hồi, ngươi đây là muốn xa luân chiến. Hừ, như vậy ngươi thắng cũng không tính cái gì bản lĩnh. Cố Tích Cửu vỗ vỗ Lam Ngoại Hồ vai, tiểu hồ ly, ngươi tin hay không ta? Lam Ngoại Hồ sửng sốt, dùng sức gật đầu, tin. Hảo, vậy lại cùng hắn một trận chiến. Yên tâm, lấy công phu của ngươi có thể đánh thắng hắn, ngươi chỉ cần buông ra tay chân liền có thể. Lại nhìn kia Hoàng Thiên Hành liếc mắt một cái, có dám hay không lại cùng nàng đánh một hồi. Hoàng Thiên Hành ngang nhiên nói, có cái gì không dám, các ngươi đừng sợ. Ta lại đem nàng tấu đến đầy đất bò là được. Cố Tích Cửu gật đầu, móc ra một chương giấy tới, hướng bên cạnh tảng đá lớn thượng một phô, là tả viết một ít tự, lại tiếp đón mặt khác mấy chỉ lại đây, đây là giấy sinh tử, các ngươi ký lúc sau liền có thể buông ra tay chân đại đánh một hồi. Sinh tử bất luật, các bằng bản lĩnh. Hoàng Thiên Hành sửng sốt, trừng mắt Cố Tích Cửu, ngươi là nghiêm túc, lão tử thật đánh chết nàng, các ngươi sẽ không vì nàng báo thù đi, không được. Yến Trần cũng sẽ không bỏ qua ta, ký giấy sinh tử sau, sinh tử có mệnh, người khác can thiệp không được. Yến Trần cũng biết lý lẽ này, sẽ không tìm ngươi phiền toái, liền xem ngươi dám không dám ký. Cố Tích Cửu ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Hoàng Thiên Hành tâm một hoành, hảo, vậy ngươi hai liền làm chứng kiến, cũng thiêm thượng tên của mình. Không thành vấn đề. Cố Tích Cửu là tả trước thiêm thượng tên của mình. Thiên Linh Vũ vẫn là thực tin tưởng Cố Tích Cửu, cho nên hắn đốn một lát sau cũng thiêm thượng tên của mình. Lam Ngoại Hồ khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, nhưng nàng cắn chặt môi cũng ký tên của mình. Hoàng Thiên Hành bị buộc đến nơi đây, lại không thiêm liền có vẻ quá gà mái, vì thế cũng ký. Cố Tích Cửu đem kia giấy sinh tử run lên, làm khô mặt trên mặc ngân, nhẹ nhàng cười, kia tươi cười thấy thế nào như thế nào lạnh. Hoàng Thiên Hành bị nàng nụ cười này kinh ngạc cái run run. Cố Tích Cửu nhìn Lam Ngoại Hồ, tiểu hồ ly, công phu của ngươi vẫn luôn so với hắn cường, chỉ là ngươi lòng mềm yếu, đánh nhau thời điểm không hạ thủ được. Một khi ngươi chân chính buông ra tay chân, hắn liền không phải đối thủ của ngươi. Hiện tại là chứng minh chính ngươi lúc. Nhớ kỹ một câu, oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, lúc này ngươi chỉ có thể đua. Ai cũng không có khả năng ở người khác cánh chim hạ trốn cả đời, chính mình hành mới là thật sự hành. Lam Ngoại Hồ khiếm khuyết chính là một phần tàn nhẫn dũng, tâm lại mềm, tổng sợ khống chế không hảo lực đạo thương đến người khác. Nếu chỉ là một vị dưỡng ở khuê các đại tiểu thư, kia nàng như vậy không đáng kể chút nào, cũng thực bình thường. Nhưng nàng là ở vào loại này cường giả vi tôn thiên tụ đường, chính mình không phấn khởi nói cũng chỉ có lạc hậu bị đánh chịu khi dễ. Cho nên lúc này đây Cố Tích Cửu liền phải bức nàng đột phá nàng chính mình tâm phòng. Lam Ngoại Hồ ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, thực rõ ràng nàng chiến ý bị Cố Tích Cửu này một phen lời nói cấp ủng hộ đi lên. Cố Tích Cửu mỉm cười, ta sẽ vì ngươi cố lên. Sau đó nàng về phía sau một lui, hảo, các ngươi bắt đầu đi. Thiên Linh Vũ vẫn là không quá yên tâm, nhỏ giọng hỏi Cố Tích Cửu, tiểu hồ ly hành sao, đừng thật bị đối diện kia chỉ cấp đánh chết. Nàng nếu có bất chắc gì, Yến Trần có lẽ bởi vì giấy sinh tử sẽ không tìm Hoàng Thiên Hành phiền toái, nhưng có khả năng tìm ngươi ta phiền toái. Cố Tích Cửu nói, yên tâm đi, đương bức đến lui không thể lui thời điểm, hồ ly cũng sẽ biến thành lang. Lại nói còn có ta đâu. Lam Ngoại Hồ cùng Hoàng Thiên Hành rốt cuộc đấu võ, nơi sân chung một mảnh gió nổi mây phun. Bắt đầu khi, có lẽ là bởi vì Hoàng Thiên Hành xây dựng ảnh hưởng, Lam Ngoại Hồ vẫn là phóng không khai tay chân, tạm thời ở vào hạ phong. Thiên Linh Vũ có chút cấp, ở nơi đó nhảy, tiểu hồ ly, tấu hắn, đừng chỉ là lui. Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm chiến trường một lát, bắt đầu đếm đếm, 2, 8.5, 4.3. Người khác có lẽ không hiểu nàng vì cái gì đếm đếm, nhưng Lam Ngoại Hồ lại là hiểu, bởi vì Cố Tích Cửu đã từng đem nàng sở sẽ chiêu số đều lộng thượng đánh số, như vậy ở đánh nhau thời điểm nhất phương tiện nhắc nhở, ban đầu là phương tiện phối hợp, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này có thể sử dụng thượng. Lam Ngoại Hồ bản thân công phu không thấp, chẳng qua là trong lúc đánh nhau không biết nên dùng nào nhất chiêu nghênh địch. Hiện tại Cố Tích Cửu một niệm, nàng lập tức dựa theo Cố Tích Cửu theo như lời trình tự thi triển ra. Một lát sau, Hoàng Thiên Hành liền ở nàng mưa rền gió giữ công kích rơi xuống hạ phong, bị Lam Ngoại Hồ chụp bay rất nhiều lần. Lam Ngoại Hồ ở đơn đả độc đấu chung vẫn là lần đầu tiên chiếm thượng phong, dũng khí lập tức liền tráng. Nhìn nàng nhất quán thống hận Hoàng Thiên Hành tại nàng đại chiêu hà ngang ngã bò bò, nàng thực hưng phấn, phát huy càng tốt. vì thế một hồi PK dần dần diễn biến thành đơn phương quần ẩu. Non nửa cái canh giờ qua đi, Hoàng Thiên Hành rốt cuộc bị thua, khóc kêu muốn đỉnh. Cố Tích Cửu tuy rằng làm cho bọn họ ký sinh tử khế, nhưng chung quy không nghĩ thật nháo ra mạng người tới, vẫn là đúng lúc làm Lam Ngoại Hồ dừng tay. Lại xem Hoàng Thiên Hành, đã biến thành đầy đất bò, tại đây một hồi đánh nhau chung, hắn cộng bị Lam Ngoại Hồ chụp bay đến trên tảng đá 14 hồi, chui vào bùn mương 8 hồi, một thân nước bùn, một khuôn mặt sưng đến giống viên đầu heo, xương sườn cũng chặt đứt vài căn. Lam Ngoại Hồ dừng tay thời điểm, hắn cơ hồ quỳ rạp trên mặt đất khởi không được thân, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hắn có thể nhặt về một cái mệnh tới đã tính không tồi, cho nên nhận thua cũng dựa theo giấy sinh tử thượng yêu cầu hướng Lam Ngoại Hồ khái 8 vang đầu sau, hắn một câu vô nghĩa cũng không dám nhiều lời, té ngã lộn nhào trên mặt đất chính mình tòa kỵ chạy. Lúc này đây hắn ăn mệt cũng đủ làm hắn nhớ kỹ cả đời, từ nay về sau hắn lại không dám chọc Lam Ngoại Hồ, mỗi lần nhìn thấy nàng đều theo bản năng trốn tránh đi. Đương hắn rời đi kia một khắc, Lam Ngoại Hồ phát ra tiếng hoan hô cơ hồ muốn chấn động toàn bộ sơn cốc. Rốt cuộc dương mi thổ khí, rốt cuộc bằng vào lực lượng của chính mình đánh bại cái này thường khi dễ nàng cặn bã. Lam Ngoại Hồ không phải giống nhau hưng phấn, vây quanh Cố Tích Cửu xoay vòng vòng. Tích Cửu, ta yêu ngươi muốn chết, sùng bái ngươi chết bầm. Vui vẻ dưới, nàng suýt nữa chui vào Cố Tích Cửu trong lòng ngực. Yến Trần đã từng là nàng chỗ dựa, nhưng hắn giống như là nàng gia trưởng, nàng nếu bị đồng học khi dễ, Yến Trần ngại với thân phận thật đúng là không thể tấu kia đồng học, chỉ có thể giáo huấn vài câu, nhiều nhất hộ nàng không chịu chân chính thương, nhưng giải quyết không được thực tế vấn đề, thuộc về trị ngọn không trị gốc. Nhưng Cố Tích Cửu lại là làm nàng khắc phục tâm lý chướng ngại, làm nàng chính mình đem khi dễ nàng người hung hăng sửa chữa một đốn, làm nàng dùng chính mình nắm tay đánh ra một mảnh thiên, làm nàng đã ra khí lại tăng cường tự tin, tự nhiên không phải giống nhau sảng. Nàng tuy rằng thực mỏi mệt, thậm chí trên người còn có thương tích, nhưng nàng lại vui vẻ cơ hồ muốn bay lên tới. Tiểu hồ ly, có mệt hay không? Hôm nay còn muốn hay không huấn luyện? Cố Tích Cửu dò hỏi. Muốn. Lam Ngoại Hồ đáp vang dội. Cố Tích Cửu cười, lôi kéo nàng liền đi. Hảo, chúng ta đây tiếp tục đi. Ba người sóng vai rời đi. Trước khi đi thời điểm, Cố Tích Cửu như là vô tình liếc cách đó không xa một cây đại thụ liếc mắt một cái, khóe môi nhợt nhạt một câu, đi. Nơi xa cây đại thụ kia thượng, Yến Trần hiện ra thân hình. Hắn cầm chặt nắm tay chậm rãi buông ra, một viên đá ở hắn lòng bàn tay rách nát thành phấn, gió thổi qua, tan. Hắn tới không sớm cũng không muộn, đúng là Cố Tích Cửu bọn họ đuổi tới nơi này thời điểm, cho nên hắn nhìn toàn bộ hành trình, nhìn đến nhà mình ngoan ngoan hồ ly bị ủng hộ khởi ý chí chiến đấu, xem nàng đại sát tứ phương, xem nàng đem cái kia Hoàng Thiên Hành tấu đến răng rơi đầy đất ở Lam Ngoại Hồ hoan hô thời điểm, hắn cũng cảm thấy trong ngực có một khang nhiệt huyết ở sôi trào, hốc mắt cư nhiên có chút ư át. Hắn tiểu hồ ly rốt cuộc trưởng thành đi lên, mà hết thảy này đều là bởi vì Cố Tích Cửu. Cái này nữ hài tử sắc thật rất có biện pháp, ý đồ xấu cũng nhiều, nhưng nàng này ý đồ xấu cũng không làm người phản cảm. Hắn phát hiện chính mình đối nàng càng ngày càng phản cảm không đứng dậy, thưởng thức ngược lại càng ngày càng nhiều. Này nữ hài tử tựa như cái kính vạn hoa, mỗi chuyển một lần chính là một cái tân lượng điểm, có lẽ đây là thánh tôn đem nàng thu làm môn nhân lý do. Cố Tích Cửu bọn họ này một tổ phải đối chiến Tử Vân Ban học sinh, sự nhanh chóng ở toàn bộ Thiên Tụ Đường truyền lưu, này tin tức làm Lưu Vân Ban toàn thể học sinh đều thực hưng phấn. Rốt cuộc Lưu Vân Ban học sinh có thể chính thức khiêu chiến Tử Vân Ban. Liền tính bọn họ đối Cố Tích Cửu này một tổ cũng không xem trọng, nhưng cũng cảm giác có thể chân chính đánh nhau một trận cũng là tốt. Ban đầu Tử Vân Ban học sinh là khinh thường với cùng bọn họ đối chiến, bởi vì như vậy thực hạ giá, hiện tại rốt cuộc có như vậy một cơ hội, liền tính bị thua cũng đủ bọn họ hưng phấn một trận. Đến nỗi Tử Vân Ban học sinh, phổ biến thực khinh thường, ba cái tân sinh ban học sinh ai cũng không muốn tiếp chiến, bởi vì cảm giác thắng chi không võ. Nhưng Cổ Tàn Mặc nếu nói như vậy, ba cái ban đạo sư cũng thoái thác không được, nhưng ai cũng không muốn trước tranh cái này lỗi, cuối cùng quyết định rút thăm Tử Vân Ban tam ban suối quẩy bắt được lần này cơ hội. Tam ban đạo sư thực buồn bực, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ phải trở lại chính mình lớp, chọn tới tuyển đi, tìm một tổ kém cỏi nhất tới ứng phó công sự. Cố Tích Cửu chính thức gia nhập Thiên Tụ Đường mãn một tháng rưỡi thời điểm, nghênh đón cùng Tử Vân Ban trận chiến đầu tiên. Nguyên bản Tử Vân Ban đạo sư cũng không có đem lần này đối chiến thật để ở trong lòng, ở hắn trong lòng chính là Cổ Tàn Mặc nhàn rỗi không có việc gì ăn trống, cho nên mới đại não động kinh an bài như vậy một hồi chiến, hắn cũng chỉ có thể làm hắn học sinh ứng chiến, coi như bồi con nít chơi đồ hàng. Hắn an bài nơi sân là Tử Vân Ban tam ban tiểu quảng trường, nhưng Cổ Tàn Mặc lại không đồng ý, hắn cảm thấy loại sự tình này hẳn là trịnh trọng chuyện là điểm. Rốt cuộc Lưu Vân Bang học sinh khiêu chiến Tử Vân Bang kia chính là đầu lệ, cũng là ủng hộ nhân tâm rất tốt thời điểm, cho nên Cổ Tàn Mặc đem trận này đối chiến an bài ở Thiên Tụ Đường cạnh Kỳ Đài. Cạnh Kỳ Đài ở Thiên Tụ Đường địa vị tương đương với hiện đại thủ đô Tổ Chim, chỉ có trọng đại tỷ thí thời điểm mới có thể ở chỗ này cử hành. Sở hữu đạo sư đều cảm thấy Cổ Tàn Mặc điên rồi, ở huyền hòa cảnh trung bị sốt mơ hồ, mới như thế gióng trống khua chiêng mà làm ra như vậy vừa ra. Cổ Tàn Mặc ở chỗ này vẫn là rất có quyền uy, hắn hạ mệnh lệnh mặt khác đạo sư nhóm tuy rằng trong lòng không phục, nhưng cũng không thể vi phạm, cho nên vẫn là không tình nguyện mà dự bị cái này. Nhưng bọn hắn cũng tiêu cực phản kháng một chút, thí dụ như ở tỉ thí ngày đó cố ý an bài quan trọng khóa, làm chính mình ban học sinh không đi vây xem đến nỗi Lưu Vân ban học sinh, bọn họ đại bộ phận người sợ Cố Tích Cửu đám. Người thua quá thảm, đả kích bọn họ thật vất vả tạo lên lòng tự trọng, cho nên cũng lựa chọn không đi vây xem, chỉ nói cho kia vài vị muốn đi đồng tu, trở về báo cáo cái kết quả liền thành. Chỉ nghe kết quả tương đối không có lực sát thương, cho nên chính thức bắt đầu kia một ngày, cạnh kia dưới đài người xem là tiểu miêu 2-3 chỉ. To như vậy thính phòng thượng lạnh lẽo, từ này đầu thổi vào tới phong có thể trực tiếp quát đến mặt khác một đầu. Tam ban mạnh đạo sư bồi Cổ Tàn Mặc ngồi ở trên đài giám khảo tịch thượng, nhìn dưới đài lãnh tình hiện trường, rốt cuộc thành tâm thành ý mà thấp giọng hỏi Cổ Tàn Mặc, đường chủ, ngài có phải hay không bởi vì trước đó vài ngày đắc tội quá vị này thánh tôn môn nhân cảm thấy thực xin lỗi thánh tôn, cho nên như vậy an bài một lần tưởng vãn hồi điểm ở thánh tôn cảm nhận chung hình tượng. Cổ Tàn Mặc chỉ bùn xỉn mà trả lời hắn hai chữ, nói bậy. Kia ngài là bởi vì cái gì đâu, ta biết vị này cố cố nương luyện đan thuật rất lợi hại, là cây hạt giống tốt, cái này mọi người đều thừa nhận, ta cũng biết nàng đã từng sáng tạo quá vài lần kỳ tích, đầu óc cũng rất linh hoạt, thậm chí còn hiểu cổ thuật y thuật, cho chúng ta Thiên Tụ Đường bắt được người xấu làm rất lớn cống hiến, cái này mọi người đều minh bạch. Hơn nữa cũng xác thật cảm thấy nàng là một nhân tài, nhưng nàng rốt cuộc linh lực ngũ giai đúng không? Đợi lát nữa thật đánh nhau thời điểm, ta sợ nàng đỉnh không được. A, thua vẫn là việc nhỏ, vạn nhất thất thủ, đem nàng thật thương đến làm sao bây giờ? Thánh tôn nơi đó chỉ sợ vô pháp công đạo a. Yên tâm, hết thảy có bản đường chủ, ngươi làm ngươi học sinh cứ việc làm đó là. Mạnh đạo sư ánh mắt sáng lên, hắn trở chính là những lời này. Chiến trường vô phụ tử, hắn đã từng dạy dỗ học sinh muốn nghiêm túc đối đãi mỗi một hồi đối chiến, ở đối chiến chung muốn trả giá toàn lực, hiện tại có cổ đường chủ những lời này kia hắn còn sợ cái gì? Hắn lập tức truyền âm cấp vừa mới lên đài chính mình kia ba gã học sinh, tận lực làm, tranh thủ đem bọn họ một hơi đánh ngã, sớm cho kịp kết thúc trận này trò khôi hài. Kia ba gã học sinh tự nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức xoa tay hầm hè, thủ hạ lưu tình bọn họ yêu cầu kiềm chế tới, khó khăn có chút đại, này có thể tận lực làm còn sợ cái gì? Làm đi! Bọn họ trong mắt bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu đối chiến bắt đầu. Trận này đối chiến kết thúc thực mau, phía trước, phía sau không đủ nửa canh giờ. Trên đài ba gã Tử Vân ban học sinh nằm sấp xuống hai gã, còn có một người tuy rằng còn dựng, nhưng một thân quần áo bị cắt đến 7 trường 8 đoạn, liền tóc cũng ít một đại lũ, không phải giống nhau chật vật. Mà Cố Tích Cửu ba người lại còn êm đẹp mà đứng ở nơi đó, Thiên Linh Vũ đang ở nơi đó chống nạnh cười to, xem ra Tử Vân Ban cũng bất quá như thế, ha ha ha ha ha. Cổ Tàn Mặc quay đầu hỏi xem ngây người mắt Mạnh đạo sư, ngươi học sinh tật lực không? Bị Lưu Vân Ban học sinh đánh bại chính là thực mất mặt a. Mạnh đạo sư một khuôn mặt đỏ lên, hắn hít một hơi, hỏi Cổ Tàn Mặc, ta có thể hay không một lần nữa lại phái một đội người? Đầu má, sớm biết rằng là kết quả này, hắn liền không tùy tiện phái đi làm việc, đem kém cỏi nhất học sinh phái lên đây. Cổ Tàn Mặc mặt một banh, ngươi tưởng đối này ba cái hài tử xa luân chiến? Mạnh đạo sư, Cổ Tàn Mặc vỗ vỗ vai hắn, lão Mạnh, xem ngươi như vậy đáng thương phân thượng, ta có thể cho ngươi thêm tái một hồi, bất quá muốn ở 3 ngày sau, hy vọng ngươi có thể hảo hảo chọn chọn người, nếu 3 ngày sau ngươi người thua nữa, lão phu đều cảm thấy thế ngươi tao đến hoảng. Mạnh đạo sư, trận này chiến tuy rằng xem giả ý ỏi, nhưng này tạo thành chấn động hiệu ứng vẫn là man đại. Một ngày thời gian liền truyền khắp Thiên Tụ Đường góc cạnh, liền chuyên quản quét tước vệ sinh tôi tớ đều đã biết. Lưu Vân ban học sinh dương mi thổ khí, Tử Vân ban tam ban học sinh thành Thiên Tụ Đường trò cười. Kia 3 ngày tam ban học sinh đi đường đều không dám ngẩng đầu, gặp người thẳng trốn tránh. Đương nhiên, bọn họ cũng mỗi người tích cóp một cái bụng buồn hỏa, liền chờ 3 ngày sau khắc phục khó khăn sớm ngày khai hỏa. 3 ngày sau, cạnh Kỳ Đài, thính phòng thượng nhân mãn vì hoạn, chẳng những sở hữu học sinh sở hữu đạo sư đều tới, liền nhà ăn đại sư phụ cũng chạy tới. Vì khắc phục khó khăn, lần này Mạnh đạo sư phái ra trong ban mạnh nhất đội hình, ba người vừa lên đài kia khí thế liền không giống nhau, trước thắng được một tảng lớn vỗ tay. Lam Ngoại Hồ vẫn là lần đầu tiên tham gia loại này đại hình tỉ thí, nàng nhìn phía dưới kia ô áp áp đầu người có chút quáng mắt, chờ thấy rõ đối diện sắp sửa đối chiến ba người khi nàng liên thủ tâm cũng thấm ra mồ hôi tới. Nàng thậm chí có chút không tin hai mắt của mình, cấp Cố Tích Cửu truyền âm, Tích Cửu, bọn họ là tam ban mạnh nhất, chúng ta sợ là muốn thua. Cố Tích Cửu đôi mắt lại hiện lên một mạt ý cười, truyền âm trở về, ta sớm đoán được sẽ là bọn họ, ta cho ngươi trước tiên làm công lược nhớ lao không có. Nhớ lao, vậy là tốt rồi, đợi lát nữa không phải sợ, ngươi dựa theo chúng ta trước tiên diễn luyện tận lực phát huy liền hảo, mặt khác giao cho ta. Hảo. Thiên Linh Vũ Đảo không sợ, hắn hưng phấn, có thể làm đối phương phái ra mạnh nhất đội hình, vô luận thắng thua đều là một loại sáng rọi. Huống chi Cố Tích Cửu đêm qua cùng hắn nói qua đối phương khả năng phái ra đội hình, trước tiên làm công lược, cho nên bọn họ thắng mặt vẫn là rất lớn. Bởi vì thượng một lần lộ mặt, làm Cổ Tàn Mặc rất là vui vẻ, cố ý đưa tặng cho bọn hắn ba cái một tòa phòng luyện công. Kia phòng luyện công là bí ẩn, chỉ có bọn họ ba cái có thể tiến, những người khác tưởng tiến cũng sở không được môn. Cho nên này ba ngày thiên tụ đường người tuy rằng thập phần tò mò bọn họ chiến pháp chiến thuật, lại bàng quan không đến, tự nhiên cũng vô pháp phỏng đoán. Mà thượng một hồi đối chiến bàng quan người quá ít, Lưu Vân Ban kia vài vị người đứng xem công lực quá thấp, không thấy ra trường đoàn. Cao thủ chân chính Cổ Tàn Mặc đối này giữ kín như bưng, đến nỗi Mạnh đạo sư, hắn nhưng thật ra nhìn ra một hai ba tới, nhưng Cổ Tàn Mặc vỗ hắn bả vai dặn dò hắn một câu, ngươi sẽ không tự mình định ra chiến thuật tới chỉ đạo tiếp theo chàng học sinh đi, như vậy thực không công. Bằng giải, bản đường chủ cảm thấy vẫn là làm cho bọn họ tự do phát huy hảo, vì thế Mạnh đạo sư cũng chỉ có thể giữ kín như bưng. Không hướng chính mình học sinh lộ ra Cố Tích Cửu bọn họ ba cái chiến thuật một chữ, chỉ làm cho bọn họ hảo hảo dự bị, đừng cho hắn mất mặt. Bởi vì mọi người đều hối hận thượng một lần bỏ qua cơ hội, cho nên lúc này đây mọi người đều tới thực chỉnh tề, mở to hai mắt chờ khai chiến kia một khắc. Bắt đầu Lam Ngoại Hồ lớn tiếng dọa người, bảo kiếm vung lên, một đạo thanh mênh mông nước gợn phát ra, Cố Tích Cửu theo sát nàng chiêu thức dùng ra cơn lốc thuật, thủy mượn phong thế thoáng chốc như là sóng lớn ngập trời. Đối diện cũng không phải ăn chay, lập tức chém ra một đạo tường đất ngăn cản thủy thế, mặt khác hai người tắc phân biệt dùng ra kim linh lực cùng hỏa linh lực hướng về Cố Tích Cửu bên này công kích lại đây. Thiên Linh Vũ đồng dạng phát ra một đạo đại hỏa cầu đón đánh đối phương hỏa linh lực chiêu số, lại không kịp ngăn cản đối phương kim linh lực huyễn hóa ra tới kiếm mang, mắt thấy liền phải đánh chúng xông vào trước nhất mặt Lam Ngoại Hồ, Cố Tích Cửu khẽ quát một tiếng, hai, Lam Ngoại Hồ tay phải chiêu thức bất biến, tay trái vung lên, trước mặt xuất hiện một mặt thủy tường, kiếm mang thiết vào nước tường, tựa như người nén giận một trường phách vào bông, căn bản không phát huy ra ứng có uy lực. Kim sinh thủy, này kiếm mang chẳng những không bổ ra thủy tường, ngược lại làm thủy tường càng kiên cố vài phần. Cố Tích Cửu cùng Thiên Linh Vũ lập tức thay hình đổi vị, Thiên Linh Vũ phát ra dây đằng, tùng đối phương dựng nên tới tường đất ở thủy thế cùng dây đằng cường thế công kích hạ sụp đổ. Cố Tích Cửu một đạo nứt phong thuật hỗn hợp Thiên Linh Vũ một đạo hỏa cầu lại lần nữa đánh ra đi. Sáu cá nhân ở cạnh kỹ trên đài như gió xe ra chiêu, tốc độ đều là cực nhanh. Cố Tích Cửu ở sáu cá nhân chung tốc độ là nhanh nhất, mà ánh mắt cũng là độc nhất. Nàng tổng có thể ở đối phương vừa mới phát chiêu thời điểm kịp thời ra tiếng, chỉ điểm Lam Ngoại Hồ ra chiêu, đồng thời nàng cùng Thiên Linh Vũ toàn lực phối hợp, thỉnh thoảng biến hóa đội hình mọi người ngạc nhiên phát hiện. Ban đầu phát ra nhất chiêu liền không biết như thế nào tiếp tục tiếp theo chiêu Lam Ngoại Hồ giờ phút này giống thay đổi cá nhân, nhất chiêu hợp với nhất chiêu, căn bản không có tạm dừng, nàng thậm chí sẽ tả hữu vật lộn chi thuật, tay trái tay. Phải có thể đồng thời phát ra bất đồng chiêu số, có thể tiến công, có thể phòng thủ, đối phương hỏa tới, kim tới, nàng đều dùng thủy tường ngăn cản, đối phương dùng thổ công, tắc từ Thiên Linh Vũ dây đằng tường cách đương Thiên Linh Vũ linh lực gần bát giai, hắn phát ra chiêu số tuy rằng đơn giản, nhưng uy lực đại, mỗi nhất chiêu phát ra đều đủ đối phương uống một hồ. Lam Ngoại Hồ linh lực cũng không thấp, nàng một khi đem chiêu thức nối liền chính xác dùng ra tới, cũng tuyệt đối có thể làm đối diện đau đầu. Cố Tích Cửu linh lực thấp nhất, nhưng nàng sở sẽ chính là hiếm thấy phong linh lực, mỗi một hồi phong đều quát đến kịp thời, hoặc trợ hòa thế lan tràn thành biển lửa, hoặc trợ thủy thế nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nàng mỗi một chút ra chiêu đều có thể làm đồng đội phát ra chiêu thuật uy lực tăng cường gần gấp đôi ở đối chiến chung, liêu máy bay địch đầu tiên là chiến thắng mấu chốt, mà Cố Tích Cửu đúng là loại người này, thường thường. Đối phương còn chưa phát ra đưa tới đã bị nàng kịp thời nhìn ra, cùng cùng tồn tại tức hô ứng đồng bạn dùng tương ứng chiêu số ứng đối. Bọn họ ba cái loại này đấu pháp, quả thực giống như là lượng thân đặt làm, châu liên bích hợp, không phải chiến trận hơn hẳn chiến trận, làm ở đây tất cả mọi người khai mắt đương nhiên, Cố Tích Cửu bọn họ ba người lợi hại, đối phương cũng không phải đèn cạn dầu, trận này chiến đánh xuất sắc ngoạn mục, làm người hoa cả mắt. Cuối cùng, Cố Tích Cửu ba người rốt cuộc vẫn là thắng, đương nhiên, là thắng hiểm. Hiện trường bộc phát ra hoan hô, vô luận là Tử Vân Ban vẫn là Lưu Vân Ban học sinh đều là hô to đã hiền, đặc biệt là Lưu Vân Ban học sinh quả thực muốn cao hứng điên rồi. Thi đấu kết quả mới vừa một công bố, bọn họ liền xông lên đài đi, đem Cố Tích Cửu chờ ba người nâng lên tới ném cao cổ tàn mặc nhìn qua thực vui mừng. Hắn quay đầu hỏi bên người các vị đạo sư, các vị quan khán toàn bộ hành trình, có cái gì ý tưởng? Đạo sư A, Cố Tích Cửu không đơn giản. Đạo sư B, nàng đôi mắt thực độc, hơn nữa rõ ràng quen thuộc các loại linh lực đại thể chiêu số, có thể kịp thời nhìn ra tới. Đạo sư C, nàng có hóa hủ bại vì thần kỳ bản lĩnh, cư nhiên đem Lam ngoại hồ dạy dỗ thành một cái đại sát khí. Đạo sư D, nàng còn có thể hóa phồn mà giản, bọn họ ba cái chiêu số rõ ràng đều không phức tạp, cố tình phối hợp về sau liền rượu đến hào điên. Đạo sư E, ta tương đối buồn bực chính là, nàng ở trong chiến đấu thỉnh thoảng đếm đếm, rốt cuộc là vì cái gì? Một loại kỳ quái chú. Đạo sư A, này ngươi cũng không biết đi. Ha ha, ngươi không phát hiện nàng mỗi lần đọc ra một số tự cái kia Lam ngoại hồ liền phát ra nhất chiêu. Nàng đây là rõ ràng cấp Lam ngoại hồ chiêu số đánh số, tương đương là biến tướng nhắc nhở, cho nên Lam ngoại hồ mới có thể ra chiêu như vậy kịp thời chuẩn xác. Đạo sư C nắm tay, đáng tiếc nàng đọc quá nhanh, bằng không có thể nhớ một chút những cái đó con số đều đối ứng thủ đoạn gì. Đạo sư E lén lút cười, hắn trí nhớ khủng bố, hắn nhớ kỹ. Trở về liền truyền thụ cấp học sinh, lần sau nên hắn này ban phái đội ngũ hắn không nghĩ tới chính là, hắn thật vất vả làm học sinh đem những cái đó con số cùng Lam ngoại hồ chiêu số toàn bộ đối ứng thượng cũng nghĩ ra phá giải chi đạo, tin tưởng tràn đầy lại lần nữa đối chiến thời. Cố Tích Cửu thay đổi con số, sửa dùng chữ cái thay thế trận này chàng đối chiến. Làm Cố Tích Cửu ba người hoàn toàn ở thiên tụ đường nổi danh, cổ tàn mặc lập tức quyết định, về sau mỗi 10 ngày khiến cho Cố Tích Cửu ba người tìm một đội Tử Vân Ban học sinh PK một hồi. Vì thế toàn bộ thiên tụ đường nhấc lên PK nhiệt chiều, Tử Vân Ban học sinh sợ thua, cho nên huấn luyện phá lệ nỗ lực, Lưu Vân Ban học sinh ở Dương Mi thổ khí rất nhiều cũng tin tưởng tăng gấp bội, ai nói Lưu Vân Ban đều là phế vật tới, này không phải chạy ra hắc mã tới sao, có thể ra đệ nhất thất hắc mã là có thể ra đệ nhị thất đệ tam thất nói không chừng tiếp theo cái liền đến phiên chính mình. Bọn họ bắt đầu nghiền ngẫm Cố Tích Cửu ba người chiến thuật, sau đó lại một lần nữa tìm đồng bạn phối hợp, thường thường PK một hồi tìm xem cảm giác, đề cao chính mình. Thời gian quá thực mau, đảo mắt 3 tháng đi qua, lại là đầu thu thời tiết, bầu trời mây bay phiêu đãng, thấp thoáng một loan mi nguyệt tà quải không trung. Cố Tích Cửu ngồi ở nguy nhai một khối tảng đá lớn thượng, nhìn bầu trời ánh trăng có chút xuất thần. Nàng cũng không phải cái loại này thích đón gió rơi lệ, đối nguyệt hao tổn tinh thần nữ hài tử, đó là thích phong hoa tuyết nguyệt thi nhân mới thích làm sự tình. Sở di ở chỗ này xuất thần là nàng ở nghĩ lại chính mình. Nàng cảm thấy nàng người này kỳ thật khá dài tình, rất chuyên tình. Thí dụ như nàng ở hiện đại từ 12 tuổi liền thích một vị nam minh tinh điện ảnh, vậy vẫn luôn thích. Vô luận hắn là một vị thanh xuân vừa lúc tiểu thịt tươi, vẫn là đã có chút quá khí trung thanh niên đại thúc, nàng đều kiên trì không ngừng mà thích, liền tính vào sát thủ huấn luyện doanh vẫn là thích. Mỗi năm thu thập hắn mấy chương poster, từ hắn đầy mặt ca lơ gơn 26 tuổi, đến hắn hơi mang tang thương đầy mặt hồ cha 36 tuổi, nàng đều thích. Lại thí dụ như nàng từ 18 tuổi bắt đầu thích Long Tích, cảm thấy hắn chính là chính mình thích kia một khoản, hẳn là làm bạn chính mình cả đời người kia, cho nên nàng liền bắt đầu đâu vào đấy mà đi bước một theo đuổi, thậm chí còn ở trong lòng liệt kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, hết thảy ân kế hoạch tới. Kế hoạch gần 5 năm, thiếu chút nữa liền thành công, thẳng đến chết kia một khắc, nàng mới biết được Long Tích cũng ở kế hoạch nàng. Bất đồng chính là, nàng kế hoạch đem hắn quải thành lão công, mà hắn kế hoạch được đến nàng hoàn mỹ nhất trái tim. Đi vào thế giới này, nàng quyết tâm cùng qua đi nhất đao lưỡng đoạn, lại không nghĩ rằng lại sẽ đụng tới Long Tư già người nam nhân này. Rõ ràng tướng mạo cùng Long Tích cũng không hoàn toàn giống nhau, tính cách cũng có điều biến hóa, nhưng có được Long Tích ký ức, thậm chí còn sẽ đối nàng dây dưa không thôi. Cái này làm cho nàng thực buồn rầu. Dù sao cũng là chính mình thích lâu như vậy nam nhân, nàng lại như vậy trường yêu sâu sắc tình. Nàng cho rằng chính mình liền tính là tưởng đem đối phương vứt chi sau đầu cũng vứt không dưới. Nhưng là không biết từ khi nào khởi, nàng tựa hồ đã đem Long Tích buông xuống. Nàng không hề thường thường nhớ tới hắn, liền tính lại nhớ đến hắn, tâm cũng không hề như vậy khó chịu. Đồng dạng không biết từ khi nào khởi, nàng tựa hồ đối Đế Phất Y có cảm giác, thích nghe được tin tức của hắn, nghe được người khác nhắc tới tên này khi, nàng hiểu ý nhảy nhảy. Liền ở nàng cho rằng nàng đại khái khả năng thích Đế Phất Y thời điểm, nàng lại đụng phải Thánh Tôn. Nàng cư nhiên đối cao cao tại thượng. Thánh Tôn cũng sinh ra thích cảm xúc, hơn nữa cái loại này thích còn cùng Đế Phất Y không sai biệt lắm. Nghe được người khác nhắc tới Thánh Tôn khi, nàng cũng tim đập nhảy. Cố Tích Cửu giơ tay xoa xoa giữa mày, nàng rõ ràng không phải như vậy hoa tâm người a, sao có thể đồng thời thích hai cái nam tử đâu? Là khối này tiểu thân thể ra cái gì tật xấu sao? Vẫn là nói nàng nguyên bản liền tương đối hoa si, chỉ là che giấu tương đối thâm. Nhớ tới Đế Phất Y, nàng không tự chủ được nhớ tới đêm qua một giấc mộng, kia mộng có chút hoang đường, thực ly kỳ. Nàng cư nhiên mơ thấy Thánh Tôn làm trò nàng mặt đưa tới Đế Phất Y, sau đó nói cho hắn, tưởng đem nàng gả cho hắn, nhưng tiền đề là muốn hắn kia đem tiểu bầu rượu làm sính lễ. Mà trong mộng Đế Phất Y vẻ mặt uy vũ không thể khuất bộ dáng, ôm chặt hắn tiểu bầu rượu không bỏ, nói cái gì muốn cùng tiểu bầu rượu cùng tồn vong, người ở bầu rượu ở, thà rằng không cần tức phụ cũng không thể ném bầu rượu. Kết quả đương trường đem nàng cấp lôi tỉnh. Nói thật, nàng đã vài tháng không thấy được Đế Phất Y, chỉ là ngẫu nhiên từ đồng tu trong miệng biết hắn nhỏ tí tẹo tình hình gần đây. Biết hắn như cũ cực kỳ thần bí, này mấy tháng chỉ ở phi tinh quốc lộ quá một lần mặt, kia vẫn là hai tháng trước. Nghe nói lần đó lên sân khấu là bởi vì cùng Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt nổi lên xung đột, oanh oanh liệt liệt đánh một trận, nghe nói hai người ai cũng không thảo hảo, Thiên Tế Nguyệt bị trọng thương, lại lần nữa đóng cửa từ chối tiếp khách. Mà Đế Phất Y nghe nói cũng bị thương, ở Phù Thương Cung trung tướng dưỡng, vẫn luôn không trở ra. Đang nghe đến hắn bị thương kia một khắc, Cố Tích Cửu cảm giác chính mình tâm khó được mà nắm một nắm, có một loại đi thăm hắn một lần xúc động. Chỉ là liền ở nàng suy xét muốn hay không đem này xúc động hóa thành sự thật thời điểm, Đế Phất Y dưới tòa một phong hộ pháp bỗng nhiên đã đến, nói phụng Tả Thiên Sư chi mệnh thỉnh Vân Thanh La đi một chuyến. Một phong tới khi Cố Tích Cửu đang cùng Thiên Linh Vũ Lam ngoại hồ hai người ở luyện công quán trung nghiên cứu chiến thuật, cũng không có nhìn đến, chờ nàng nghe thế tin tức thời điểm, Vân Thanh La đã đi theo một phong hộ pháp đi rồi vài cái canh giờ. Vân Thanh La này mấy tháng khôi phục thực hảo, công lực cũng cơ bản khôi phục 89/10, trước khi đi thời điểm nàng còn cùng rất nhiều đồng học cáo biệt. Cố Tích Cửu lúc ấy ra tới thời điểm chính đụng tới các bạn học nhiệt liệt thảo luận chuyện này. Thảo luận chủ đề đơn giản chính là Tả Thiên Sư quả nhiên đối thiên bẩm đệ tử không giống người thường, quả nhiên cùng thân phận nhân tài có thể môn đăng hộ đối. Càng có người xả ra năm đó Tả Thiên Sư cùng Vân Thanh La chi gian đã từng truyền ra tai tiếng, nói Tả Thiên Sư hẳn là thích Vân Thanh La, chẳng qua bởi vì có cùng Cố Tích Cửu hôn ước, cho nên không có nhiều ít tỏ vẻ. Nhưng hiện tại hắn cùng Cố Tích Cửu chi gian hôn ước đã không có, nói không chừng hắn lần này liền buông ra tay chân truy Vân Thanh La. Càng có lạc quan suy đoán nói, Vân Thanh La lại khi trở về nói không chừng đã là Tả Thiên Sư phu nhân từ từ. Lúc ấy mọi người bát quái đến khí thế ngất trời, Cố Tích Cửu bởi vì kia đoạn hôn ước cũng bị xả ra tới nằm cũng trúng đạn rất nhiều lần. Càng có kia tin tức linh thông giả không biết từ cái gì con đường biết Cố Tích Cửu đã từng bởi vì Tả Thiên Sư cùng Vân Thanh La nổi lên tranh chấp, biết Cố Tích Cửu ở tranh chấp chung, gióng giạc, muốn cùng Vân Thanh La công bằng cạnh tranh, vì thế mọi người sôi nổi cảm thấy Cố Tích Cửu lần này bị hung hăng vả mặt. Cố Tích Cửu mấy ngày nay ở Thiên Tụ Đường ra nổi bật thật sự không nhỏ, tuy rằng thu hoạch không ít bằng hữu, nhưng cũng kích phát rồi một bộ phận người đố kỵ tâm. Một tú vu lâm phong tất thúc dục chi, súng bắn chim đầu đàn, cho nên một khi liên lụy xuất quan với nàng bất lợi bát quái, vẫn là có một bộ phận người nói chuyện say xưa, cũng ở sau lưng chế giễu. Đương nhiên, bởi vì nàng hiện tại bằng hữu tiệm nhiều, những cái đó bát quái nàng người vẫn là không dám quá trắng trợn táo bạo, đàm luận thời điểm lời nói vẫn là có điều thu liễm, tương đối ôn hòa, có người thậm chí còn vì nàng thở dài vài tiếng. Cố Tích Cửu luôn luôn đối lưu ngôn vô cảm, cho nên đối sau lưng những lời này cũng không như thế nào để ở trong lòng, nhưng những cái đó lời đồn đãi không biết như thế nào, liền truyền tới Thiên Linh Vũ lỗ tai, kết quả tiểu tử này mấy ngày nay giống e sợ cho dâm đến địa lôi dường như, còn lời trong lời ngoài bộ nàng an ủi nàng, làm nàng một không cẩn thận đá bay hắn rất nhiều lần. Đến nỗi về Tả Thiên Sư cùng Vân Thanh La chi gian sự, nàng là không thế nào tin, lời đồn đãi sao, bạch có thể lưu thành hắc, hắc có thể lưu thành hoa, mức độ đáng tin quá thấp. Bất quá nàng vẫn là hồi tưởng một chút nàng chính mình chứng kiến, Đế Phất Y đối đãi Vân Thanh La thái độ, tựa hồ xác thật là đem nàng đương bằng hữu. Hắn bị thương nửa tháng đặc biệt phái người đem Vân Thanh La tiếp đi, này xác thật có chút cổ quái. Cố Tích Cửu đã từng ở Phù Thương Cung đãi quá, biết bên trong cũng không thiếu nữ hầu, cho nên Đế Phất Y bên người hẳn là không thiếu người chiếu cố. hắn liền tính bị người đánh tê liệt, bên người những người đó cũng có thể đem hắn chiếu ứng thực hảo. Kia hắn tiếp Vân Thanh La làm cái gì? Tả thiên sư làm việc luôn luôn làm người sờ không tới đầu óc, cho nên vấn đề này chú định vô giải. Nhưng Cố Tích Cửu cũng đánh mất đi thăm hắn ý niệm, nàng nhật tử nên như thế nào quá còn như thế nào quá, học tập, đối chiến, tham thảo chiến thuật, ngẫu nhiên lại luyện cái dược, loại này thảnh thơi nhật tử vẫn luôn liên tục đến nửa tháng trước. Vân Thanh La đã trở lại, nàng biến mất hơn một tháng, rốt cuộc đã trở lại, vẫn là bị Tả thiên sư đưa về tới. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình cùng hai người kia đại khái thực sự có chút nhiệt duyên, rõ ràng không thế nào đối bàn, lại cố tình có thể gặp được. Vân Thanh La trở về kia một ngày là cái trời nắng, kia một ngày Cố Tích Cửu vừa mới từ phòng luyện công ra tới, liền nhìn đến bầu trời hiện ra một con thuyền phong cách thuyền. Có thể ở trên trời đi thuyền khắp thiên hạ, Cố Tích Cửu liền nhận thức một vị, đó chính là Đế Phất Y. Cho nên nàng đang xem đến kia một khắc dưới chân ngừng lại một chút, vẫn là dừng lại. Đương nhiên, kia thuyền xuất hiện quá phong cách, chung quanh mặt khác đồng học bước chân cũng dừng lại, sôi nổi ngẩng đầu xem. Sau đó kia thuyền liền trực tiếp chạy đến này phiến trên quảng trường lớn không, ở cách mặt đất mấy chục mét cao địa phương dừng lại, lại sau đó Vân Thanh La liền giống như cửu thiên tiên nữ tự mặt trên phi xuống dưới. Vân Thanh La cực mỹ, kia một ngày liền càng mỹ. Nàng ăn mặc một thân thủy sắc váy áo áo, phiêu phiêu mà rơi thời điểm liền giống như từ tranh thủy mặc trung đi ra phi thiên, mỹ đến có thể làm người hít thở không thông. Người có ái mỹ thiên tính, nhìn đến mỹ nhân vô luận nam nữ đều sẽ nhìn không được nhiều xem vài lần. Cho nên Vân Thanh La kia một ngày từ trên trời giáng xuống khi không biết kinh diễm bao nhiêu người trọng mắt. Vân Thanh La ngày thường đại khái là tự cao mạo mỹ, khủng son phấn ô nhan sắc, đại bộ phận thời điểm đều là nga mi đạm quét, thiên nhiên không trang sức. Nhưng ngày ấy nàng tỉ mỉ trang điểm quá, trên mặt có nhàn nhạt phấn, trên môi bôi thiển hồng phấn mặt, càng thêm có vẻ nàng da thịt nhu bạch, đôi mắt như nước. Nàng rơi xuống đất sau hướng thuyền phương hướng cúi người hành lễ, đa tạ Tả thiên sư đại nhân. Thuyền cũng không có rơi xuống đất, cũng không còn có người xuống dưới, chỉ một đạo như ngọc như tuyền thanh âm ở trong gió nhẹ truyền đến, không cần khách khí. Lại sau đó kia thuyền liền trực tiếp khai đi rồi, đảo mắt biến mất ở chân trời biển mây mênh mang chỗ. Mọi người nguyên bản cho rằng có thể nhìn thấy vị kia kinh thải tuyệt diễm Tả thiên sư, lại không nghĩ rằng nhân gia căn bản không xuống dưới. Kia thuyền đình quá cao, trên thuyền còn nhiều lụa mỏng bao phủ mui thuyền, trừ bỏ thao túng con thuyền bốn vị hộ pháp ngoại, mọi người căn bản không thấy được Tả thiên sư nửa phiến góc áo. Thuyền đi rồi, cùng Vân Thanh La quen biết đồng học liền vây đi lên thân thiện hỏi trường hỏi đoàn. Vân Thanh La vẫn luôn nhợt nhạt cười, cũng không có nói thêm cái gì. Đối này một tháng sự cũng giữ kín như bưng, chỉ thở dài một câu, này một tháng quá quá mệt mỏi. Những lời này tựa hồ có thể kéo dài ra rất nhiều ý tứ, cũng thực dễ dàng làm người nghĩ nhiều. Huống chi Vân Thanh La rơi xuống đất về sau tựa hồ chân cẳng không quá nhanh nhẹn, liền càng dẫn người hà tư. Cho nên đại gia lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn một cái, có chút tò mò tâm trọng còn tưởng nhiều đào điểm bát quái ra tới. Nói bóng nói gió mà dò hỏi, nhưng Vân Thanh La lại không chịu nói cái gì, chỉ là cười cười. Nàng đôi mắt thực tiêm, cư nhiên xuyên thấu qua súm lại người tùng thấy được cách đó không xa chính dự bị rời đi Cố Tích Cửu, vì thế nàng liền tách ra người tùng đi qua đi, mỉm cười hướng Cố Tích Cửu chào hỏi. Tích Cửu, đã lâu không thấy. Tiếng nói tuy rằng ẩn ẩn có điểm khàn khàn, nhưng lộ ra vui sướng. Cố Tích Cửu cảm thấy nàng tựa hồ là ở hướng chính mình thị uy, cũng hoặc là hướng nàng khoe ra. Cố Tích Cửu lười đến phân tích nàng cảm xúc, lại nói lấy nàng cùng nàng quan hệ, tựa hồ còn chưa tới như thế thân thiện nông nỗi, cho nên nàng chỉ là hướng Vân Thanh La gật gật đầu, xoay người tránh ra. Ven đường thu hoạch các loại hoặc đồng tình hoặc cười nhạo ánh mắt vô số. Ngay cả bên người luôn luôn hoạt bát Lam ngoại hồ đều an tĩnh không ít, cùng nàng nói chuyện thời điểm cũng thật cẩn thận, thường thường nhìn xem nàng sắc mặt. Đến nỗi Thiên Linh Vũ tắc như là mở ra máy hát, ở bên người nàng Đường Tăng dường như nói dài dòng không thôi, làm nhảm dường như, không có một lát ninh khi. Hắn cũng không biết từ nơi nào nghe nói một ít chê cười chuyện xưa, mấy ngày nay chỉ cần hắn ở đây, liền thao thao bất tuyệt giảng cho nàng nghe. Hơn nữa đại bộ phận giảng vẫn là mỗi người một ngả câu chuyện tình yêu, giảng đến cuối cùng liền quy kết với cái gì, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một chi. Hoa, mặt trên, làm Cố Tích Cửu hết sức vô ngữ. Đến cuối cùng Cố Tích Cửu thật sự chịu không nổi hắn làm nhảm, trực tiếp hỏi hắn, ngươi có phải hay không cho rằng ta thất tình, cho nên yêu cầu ngươi tới an ủi. Ta nói cho ngươi, ta thật sự không có gì a, ta cùng vị kia Tả thiên sư đại nhân thật sự không có gì. Ngươi không cần ở ta bên người lải nhải dài dòng được không? Kết quả thiếu niên này trầm mặc sau một lúc lâu, thật cẩn thận nói, hảo, ta không nói, không đề cập tới. Về sau lại không đề cập tới. Cố Tích Cửu cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy bên tai rốt cuộc đạt được thanh tịnh, đứa nhỏ này cũng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Lại không nghĩ rằng nàng trong lúc vô ý nghe được Thiên Linh Vũ dặn dò Lam Ngoại Hồ, về sau không được nhắc lại Tả Thiên Sư A, liền Tả Hữu cũng tận lực miễn bàn. Về sau này hai cái phương hướng ta liền dùng một vài tới thay thế đi, một vì tả, nhị vì hữu. Cố Tích Cửu hộp máu tam thăng, người kỳ thật thất tình cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là toàn thế giới người đều biết ngươi thất tình. Cố Tích Cửu trạng thái rõ ràng hết thảy như cũ, nhưng ở người có tâm trong mắt nàng là ở ra vẻ kiên cường. Này 3 tháng nàng cái này chiến đội đã cùng Tử Vân Tân Sinh Ban các loại chiến đội PK vô số chàng, thắng nhiều thua thiếu, chiến tích thập phần huy hoàng. Nhưng từ Vân Thanh La chuyện này ra tới về sau, nàng vô luận thắng thua đều sẽ bị khác loại giải độc. Thắng khi nói nàng hóa bi phẫn với chiến đấu, vượt xa người thường phát huy. Thua khi nói nàng bị thương quá nhẫn tâm không ở nào vì thế. Cố Tích Cửu vô luận là cái gì biểu hiện, ở mọi người trong mắt đều là thất tình gây ra bầu trời kia trăng rằm lượng bị đám mây che tranh tối tranh sáng. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng, lại móc ra một quả gương chiếu chiếu chính mình mặt, thực nghiêm túc mà suy tư. Lão tử dài quá một chương thoạt nhìn giống thất tình mặt sao? Nàng không cảm thấy. Nàng thất tình, nhiều nhất có điểm tiểu mất mát. Rốt cuộc nàng đã từng đối Tả Thiên Sư có hảo cảm, còn kém điểm thật cùng hắn đính thân. Cho nên sự tình phát triển đến bây giờ, nói nàng một chút không mất ý là gạt người, nhưng còn xa xa không đạt tới thất tình nông nỗi. Nếu nói nàng ban đầu đối Tả Thiên Sư còn có như vậy một chút tiểu ngọn lửa, nhưng trải qua những việc này về sau, kia tiểu ngọn lửa sớm bị nàng bóp tắt. Nàng vốn dĩ không muốn chạy nơi này tới phơi ánh trăng. Thật sự là bên người kia hai chỉ quá thật cẩn thận, làm nàng cảm giác tâm mệt, cho nên ra tới hít thở không khí, thuận tiện tỉnh lại chính mình một chút. Sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước cùng Vân Thanh La cãi nhau thời điểm nàng liền bất đắc chí nhất thời miệng lưỡi cực nhanh. Xúc động là ma quỷ A. Ai? Nàng ngồi kia khối tảng đá lớn là nửa treo không ở huyền nhai biên, giống thăm hải thạch. Tuy rằng hiểm nhưng từ nơi này vọng đi xuống cảnh trí vẫn là thực tốt, đuổi kỳ. Thiên tốt thời điểm, này dưới vực sâu còn có màu trắng mây mù phiêu đãng, rất có tiên cảnh hương vị. Cố Tích Cửu ngày thường cũng thường đến nơi đây ngồi ngồi xuống, thổi một chung gió, chỉnh một chút ý nghĩ, quy hoạch một chút tương lai. Lần này nàng cũng giống nhau, nàng buồn bực cũng không liên tục bao lâu, ngồi như vậy một hồi, sớm bị gió núi thổi tan. Nàng bắt đầu cân nhắc 3 ngày sau kia chàng thi đấu, ở trong lòng kế hoạch phương án. Cổ Tàn Mặc nói, các nàng này một đội chỉ cần lại đánh thắng một hồi, bọn họ 3 cái liền có thể chính thức tiến vào Tử Vân Ban Nhất Ban. Nhất Ban là trọng điểm ban, nếu tiến vào nơi này, một là có thể được đến càng tốt tài nguyên, nhị cũng là chứng minh chính mình cơ hội. Quan trọng nhất một chút là, nàng đội ngũ chung mặt khác 2 chỉ đặc biệt tưởng tiến cái này ban hảo xảo bất xảo. Cùng ngày đối chiến kia một đội đội trưởng là Vân Thanh La mà nàng đội ngũ chung mặt khác 2 vị cũng là tinh anh trong. Tinh anh, đều là chủ thuộc tính linh lực đạt tới lục giai nửa, không tốt lắm đối phó. Càng quan trọng là, này 3 vị ngày thường dễ dàng bất hòa người giao thủ, Cố Tích Cửu thậm chí không thấy được quá bọn họ cái này chiến đội đối chiến thời con đường, mà đối phương lại bàng quan Cố Tích Cửu này một đội vô số lần biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiện tại đối phương đối với các nàng là hiểu tận gốc dễ, mà nàng đối với đối phương lại hiểu biết rất ít. Chật! Này trượng không dễ dàng đánh. Cố Tích Cửu, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô nhỏ. Cố Tích Cửu đang ở xuất thần, bị hắn này đột nhiên một tiếng cấp hoảng sợ. Theo bản năng quay đầu lại, thấy Yến Trần liền đứng ở nàng phía sau cách đó không xa, thần sắc hơi có chút khẩn trương. Rất ít từ người này trên mặt nhìn đến khẩn trương chi sắc, Cố Tích Cửu kinh ngạc, nhướng nhướng chân mày, ngươi từ nơi nào nhảy ra tới? Yến Trần một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi, trước lại đây, một mặt nói một mặt đi tới. Cố Tích Cửu thoáng sửng sốt sau, rốt cuộc minh bạch hắn khẩn trương cái gì, không khỏi bật cười, ngươi sẽ không cho rằng ta tưởng nhảy vực đi, lấy ta công phu. Cái này độ cao liền tính nhảy xuống đi cũng quăng không chết a. Cái này huyền nhai có hơn 200 mễ thâm, nếu nối thẳng thông nhảy xuống đi, Cố Tích Cửu tự nhiên không sống được. Nhưng nàng khinh công cũng không phải là ăn chay, liền tính trượt chân ngã xuống, nàng làm. Theo có thể lại dẫm lên phía dưới mọc lan tràn thụ lại bay lên tới. Yến Trần nhìn nàng một lát sau, đại khái từ trên mặt nàng nhìn ra chân chính đạm nhiên, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới cũng ngồi ở bên người nàng, xuống phía dưới nhìn thoáng qua nói. Cái này huyền nhai tuy rằng không phải sâu nhất, nhưng ngươi biết phía dưới là cái gì sao? Là một đạo suối nước nóng, vẫn là một đạo nóng bỏng đủ để đem người nấu chín suối nước nóng. Cố Tích Cửu, nàng khụ. Một tiếng, ta cảm thấy bằng ta bản lĩnh căn bản sẽ không ném tới đế. phía dưới kia bỏng chết người suối nước nóng nàng cũng biết, ban đầu liền điều tra qua. Yến Trần cũng minh bạch là chính mình ô long, hắn có điểm thình lình, đem đề tài tách ra, ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy nơi này tới làm cái gì. Tiểu hồ ly tìm không thấy ngươi muốn khóc thảm, chạy tơi tạp ta môn, Cố Tích Cửu mồ hôi lạnh, nhìn không được hỏi, nàng tạp ngươi môn thời điểm kinh động những người khác sao? Sẽ không ngày mai liền truyền ra nàng Cố Tích Cửu luẩn quẩn trong lòng tìm chết lời đồn đãi đi. Yến Trần tự nhiên biết nàng cố kỵ cái gì, lắc lắc đầu, không có, nàng giống nhau không chú ý hoặc là sợ hãi thời điểm phản ứng đầu tiên chính là tìm ta, nếu ta cũng không biện pháp, nàng mới có thể đi tìm người khác. Ta đánh giá lấy ngươi như vậy ra mặt dày tính tình không giống như là thích tìm đoạn người, cho nên nói cho nàng ngươi hẳn là đi cái gì yên lặng chỗ. Nghiên cứu chiến thuật đi, cũng đáp ứng nàng lập tức tới tìm ngươi, nàng lúc này mới yên tâm. Cố Tích Cửu, ngươi mới ra mặt dày, ngươi một nhà phổ ra mặt đều hậu. Yến Trần, hắn nhưng thật ra khó được không dỗi trở về. Yến Trần là khó được một hơi nói nhiều như vậy nói, xem ra hắn xác thật cho rằng nàng thực thất ý muốn an ủi nàng. Tâm tắc, tuy rằng này an ủi không thế nào đáng tin cậy, Cố Tích Cửu nhìn nhìn hắn, quyết tâm sấn hắn khó được mềm lòng thời điểm bộ. Điểm liêu ra tới, đúng rồi, ngươi có biết hay không Vân Thanh La bọn họ kia một đội thường dùng chiêu số có này đó, đều là cái gì thuộc tính? Tới, tới, cùng ta nói, ta yêu cầu dùng việc này tới rời đi một chút lực chú ý. Yến Trần, hắn hoàn toàn vô ngữ, bất quá cũng yên tâm, xem ra Cố Tích Cửu xác thật là chạy ra nghiên cứu chiến thuật. Hắn lời lẽ chính nghĩa, làm 3 ngày sau thi đấu chủ phán chung một viên, ta sẽ không tiết lộ bất luận cái gì đội bí mật. Ở cái này triều đại, trọng tài được xưng là chủ phán, Cố Tích Cửu hừ một tiếng, bất quá cũng không ngoài ý muốn. Yến Trần làm việc luôn luôn đinh một là một, hai là hai, công bằng vô cùng, bằng không cũng không có khả năng làm hắn một người đệ tử đảm nhiệm lần này trọng tài. Yến Trần nhìn nhìn nàng sườn mặt, trầm ngâm một chút, khẽ thở dài, Cố Tích Cửu, ta cảm thấy kỳ thật ngươi liền tính không đánh thánh tôn tên tuổi, chỉ bằng chính ngươi bản lĩnh cũng đủ khả năng tốt lắm hành tẩu thiên hạ. Cố Tích Cửu khẽ cười một tiếng, nói, kia còn dùng nói. Kỳ thật nàng trừ bỏ làm giận khi đánh thánh tôn tên tuổi, mặt khác thời điểm đều là bằng chính mình bản lĩnh. Hơn nữa từ thánh tôn rời đi, thưởng thiện sử lại nói cho nàng những lời này đó sau, nàng trước mặt người khác lại không để thánh tôn một chữ. Yến Trần lại trầm mặc một lát, lại nhìn Cố Tích Cửu khi ánh mắt thoáng có chút phức tạp. Cố Tích Cửu, kỳ thật ngươi rất hấp dẫn người, diện mạo hảo, bản lĩnh đại, có tính cách, theo ta được biết, ở chúng ta Thiên Tụ Đường có không ít đồng tu thực thích ngươi, cho nên, Cố Tích Cửu nhướng mày, Yến Trần rất ít khen nàng, hơn nữa vẫn là khen như vậy một trường lưu, cho nên, liền tính Tả Thiên Sư không thích ngươi thích người khác, ngươi cũng không đáng như vậy thương tâm, cái này thiên nhai nơi nào vô phương thảo, ta dựa, không để yên, nàng rõ ràng không có gì. Nhưng làm những người này nói nàng cũng cảm giác chính mình muốn tan vỡ. Chẳng lẽ nàng trên trán dán oán phụ nhãn? Đầu má, nàng thật không thất tình. Cố Tích Cửu thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Nàng không chờ hắn đem nói cho hết lời liền dứt khoát lưu loát mà bay lên một chân đem hắn cấp đạp đi xuống. Yến Trần chưa từng có nghĩ đến an ủi người cũng có thể an ủi ra tai họa bất ngờ tới. Nha đầu này ra chiêu quá nhanh, hắn lại căn bản không phòng bị, cập chờ hắn phản ứng lại đây, người đã hóa thành sao băng phi. Chùy hắn đầy mặt hắc tuyến, lấy hắn công phu liền tính rớt cái huyền nhai tự nhiên cũng sẽ không thật sự ném tới, cho nên ngã xuống không đủ 5 giây, hắn lại phi thân mà thượng, rơi xuống đất sau phát hiện Cố Tích Cửu cư nhiên không đi, nàng còn đứng ở cách đó không xa, chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngươi cư nhiên không thuấn di đi, Yến Trần giận sôi máu, cũng có chút kỳ quái, nha đầu này sẽ không sợ hắn đi lên về sau tấu nàng. Cố Tích Cửu cười khanh khách, Yến Trần, thực xin lỗi a, một không cẩn thận liền đem ngươi đá đi xuống. Yến Trần, nàng rõ ràng là cố ý hảo phạt. Yến Trần, nhớ kỹ 3 ngày sau không cần bởi vì cái này trả đũa nha, hảo, hẹn gặp lại. Quay người lại, dứt khoát lưu loát mà thuấn di đi rồi. Yến Trần nhìn không được giơ tay xoa xoa giữa mày, cái này nha đầu thật đúng là. Bất quá xem nàng như vậy sức sống dư thừa, đảo đích xác không giống như là thất tình thiếu nữ ứng có bộ dáng mùng 7 tháng 7 trường sinh điện, nửa đêm không người nói nhỏ khi. Cố Tích Cửu kiếp trước sinh nhật là 7 tháng sơ 7, chẳng qua không có người biết mà thôi. Mà này thế Cố Tích Cửu sinh nhật là 7 tháng sơ 10, kém 3 ngày. Trên thế giới này, 7 tháng sơ 7 cũng kêu Tết Khất Xảo. Tại đây một ngày, thiếu nam thiếu nữ nhóm cũng thích đi ra ngoài du ngoạn, đặc biệt là những cái đó đã chẳng có tình thiếp có ý, liền càng thích tại đây một ngày nắm tay đồng du. Bởi vì Thiên Tụ Đường học sinh đều là lục giai linh lực trở lên tinh anh, đã có thể bàn chuyện cưới hỏi, đương nhiên không thể trì hoãn việc học, cũng không thể ở chưa tốt nghiệp phía trước thành hôn. Nhưng yêu đương sao, phía chính phủ vẫn là mở một con mắt, nhắm một con mắt, chỉ cần đừng nói ra oa oa tới liền có thể. Ngày này chạng vạng, Yến Trần đem Lam ngoại hồ tiếp đi rồi, nói muốn mang nàng đi một chỗ chơi. Lam ngoại hồ mấy ngày nay vẫn luôn khắc khổ huấn luyện chung, hiện tại có thể đi ra ngoài chơi nàng. Tự nhiên thực vui vẻ, bất quá nàng vẫn là có chút lo lắng cố Tích Cửu, sợ nàng một mình sẽ tịch mịch, mắt trông mong mà nhìn nàng. Tích Cửu, ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Cố Tích Cửu tuy rằng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị trước mắt này hai giải một phen cẩu lương, nhưng nàng cũng không nghĩ kẹp ở bọn họ giữa làm bóng đèn, cho nên nàng vẫy vẫy tay, làm này hai chỉ tốc tốc cút đi, còn dặn dò hai câu lời nói, ăn được, chơi hảo. Thiên Linh Vũ cũng hướng Lam ngoại hồ phất tay, ngươi yên tâm chơi đi, tối nay tiểu gia bồi Tích Cửu, bảo đảm sẽ không làm nàng tịch mịch dài. Lời này nói, cố Tích Cửu, nàng một chân chiều tiểu tử này đã đi, ngươi cũng cút cho ta. Thiên Linh Vũ theo nàng chân phong lăng không phiên cái bổ nhào, sau đó rơi trên mặt đất, thô lỗ nha đầu, tiểu gia thật muốn bồi ngươi. Không cần phải. Cố Tích Cửu trở về hắn ba chữ, xoay người đi. Ai, Tích Cửu, Tích Cửu, tối nay thiên tụ đường là không cấm ra ngoài, chúng ta đi dưới chân núi tiểu thành đi dạo đi. Thực náo nhiệt. Thiên Linh Vũ nhảy nhót đuổi theo nàng, lùi lại đi. Không có hứng thú. Thật sự thực hảo ngoạn, chúng ta cùng đi đi cùng đi đi. Ta một mình một người cũng thực thê lương nha. Vậy đi tìm cái tình nhân bồi ngươi cùng nhau quá. Tìm không thấy, không ai chịu bồi ta, ngươi đừng lừa dối ta, ngươi cho rằng ta không biết. Hiện tại đi theo ngươi phía sau tiểu cô nương có thể tạo thành một cái ban. Cố Tích Cửu khinh thường, trực tiếp chọc phá hắn nói dối. Từ tiểu tử này khôi phục công lực lại đại sát tứ phương sau, hắn giá thị trường liền thẳng tắp dâng lên, thu hoạch vài cái mê muội. Chẳng những có Lưu Vân Ban, còn có Tử Vân Ban. Mỗi lần chính mình này một đội đi thi đấu, này mấy cái mê muội tất sẽ tới chàng làm đội cổ động viên. Hắn nếu nguyện ý, chỉ cần ngót ngót ngón tay, sẽ có tiểu cô nương tới cửa cam tâm tình nguyện cùng hắn quá lễ tình nhân, chính là các nàng không phải. Ngươi, Thiên Linh Vũ buột miệng thốt ra, cố Tích Cửu nhướng mày, Thiên Linh Vũ vội vàng sửa miệng, ta liền cùng ngươi thục sao, này ngày hội vẫn là cùng người quen quá thú vị chút, cùng các nàng quá quái nhàm chán. Cố Tích Cửu vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía, thiếu niên, loại này ngày hội ngươi hoặc là cùng tiểu tình nhân quá, hoặc là chính ngươi quá, thật sự cảm thấy cô đơn, ngươi có thể tìm cái anh em cùng nhau đi ra ngoài điên ha. Lười đến lại cùng hắn dây dứa, quay người lại trực tiếp thuấn di đi rồi. Cố Tích Cửu tự nhiên không tính toán cuộc sống này ở trong phòng ngồi xổm loại nấm, nàng một mình cưỡi Phong Triệu đi dưới chân núi cái kia tiểu thành. Phong Triệu cước trình kỳ mau, không đến một giờ liền chạy tới nơi đó. Lúc đó màn đêm vừa mới buông xuống, tiểu thành đã thực náo nhiệt. Có lẽ là dựa vào gần thiên tụ đường nguyên nhân, có nó che chở, này tiểu thành thập phần thái bình. Mấy năm nay ngẫu nhiên có chiến hỏa lên, cũng thiêu không đến nơi này, mà mặt khác cái gì yêu ma quỷ quái, cũng không dám ở chỗ này gây hấn gây chuyện. Rốt cuộc thiên tụ đường tùy tiện phái một người xuống dưới liền đủ thu thập bọn họ. Cho nên nơi này bá tánh an cư lạc nghiệp, sinh hoạt vẫn là tương đối giàu có. Nơi này kiến trúc tuy rằng cùng kinh thành vô pháp so, nhưng thắng ở đặc sắc, thuần một sắc bạch tường ngói đen, tứ giác mái cong, hơn nữa bạch trên tường có hội họa, phong cách chất phác, đều có một phen khí khái. Tiểu thành tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, đường phố bốn phương thông suốt, tuyến đường chính đá xanh trên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau, người đến người đi, nhân gian pháo hoa hơi thở cực nùng. Bấm tay tính ra, cố Tích Cửu đi vào thế giới này cũng gần một năm, lại rất ít có như vậy thảnh thơi nhàn hạ thời điểm. Một mình đi ở trên đường cái, xem đường phố hai bên đèn lồng treo, rượu kỳ rêu rao, muôn hình muôn vẻ người tới tơi lui lui, vốn dĩ có điểm táo tâm liền yên ổn xuống dưới. Nàng vốn dĩ tính toán là tới trước tiên khách cư tửu lầu ăn một đốn tốt, nhà này tửu lầu đồ ăn nổi danh ăn ngon, nàng ở thiên tụ đường liền nghe nói qua. Ở thiên tụ đường nàng tuy rằng tránh linh thạch không ít, nhưng tiêu dùng cũng cực đại, cho nên mấy ngày nay tuy rằng cũng thường thường cấp đại trai chúng nó mang Tử Vân Ban đồ ăn, nhưng đại trai cái này đồ tham ăn thật sự là cái thùng cơm, làm nó no no ăn một đốn mỗi lần đến tiêu dùng hơn 1.000 linh. Thạch vẫn là ở dưới chân núi ăn hoa bạc phương tiện chút, trên người nàng bạc không ít, cũng đủ đại trai ăn mỹ thực ăn đến tận hứng. Nhưng đi vào này tiểu thành sau, nàng lại thay đổi chủ ý, vẫn là trước đi dạo đi. Không hổ là bảy xảo tiết, bên người hồng nam lục nữ có đôi có cặp nhiều, hết sức chọc người chú mục. Nơi này dân phong vẫn là tương đối mở ra, nam nữ ở trên đường cái thân mật dắt tay hành tẩu không ở số ít. Tại đây một ngày bọn nam tử hết sức hảo tính tình, cấp bên người nữ tử mua hoa mua thoa hoàn, mềm giọng đâu nông, kia ân ái bộ dáng tiện sát bên cạnh ngẫu nhiên đi ngang qua độc thân uông. Cố Tích Cửu thật sâu cảm thấy, ở độc thân uông bên người cuồng giải cẩu lương đều là chơi lưu manh, nàng lại nghĩ tới kiếp trước. Kiếp trước nàng từ thích thượng long tích sau, chỉ cần không ra nhiệm vụ, mỗi phùng loại này lễ tình nhân nàng đều sẽ đi tìm hắn, lôi kéo hắn đi ra ngoài chơi, xem điện ảnh, xem lửa khói, khi đó long tích luôn là thực bất đắc dĩ, nói nàng không giống cái sát thủ, giống cái bình thường tiểu nữ hài. Nhưng vẫn là theo nàng chuyển Cố Tích Cửu khóe môi nhẹ nhàng một dắt, mang theo một mạt đạm trào, cười nhạo khi đó chính mình chỉ độn. Khi đó hắn chỉ sợ sớm đã cùng Diệp Hồng Phong đính hôn, cùng nàng ở bên nhau chẳng qua là diễn kịch, giống lễ tình nhân loại này ngày hội, hắn kỳ thật nhất hy vọng là cùng Diệp Hồng Phong cùng nhau vượt qua đi. Chỉ tiếc chính mình khi đó hoàn toàn chẳng hay biết gì, trách không được cái loại này ngày hội hắn chưa bao giờ sẽ chủ động tìm nàng, cơ bản mỗi lần đều là nàng chủ động đưa tới cửa đi. Ngẫm lại chính mình khi đó thật đúng là ngốc, chỉ cho rằng hắn là thiên tính lãnh tình không chủ động, nơi nào nghĩ đến hắn kỳ thật là không tình nguyện. Đồ ngốc, nàng cười khẽ, lâm vào tình yêu nữ nhân đều là đồ ngốc, liền tính là nàng cũng không ngoại lệ. May mắn, nàng ngớ ngẩn chỉ phạm một lần, về sau sẽ không như vậy nữa. Vị này, tiểu ca, mua chi châu hoa cấp âu yếm người mang đi, tiểu ca người lớn lên như vậy thanh tú, chắc chắn có mỹ mạo giai nhân làm bạn. Bên cạnh một cái trang sức sạp lão bản tiếp đón nàng. Vì cầu phương tiện, Cố Tích Cửu ra tới khi thay một bộ nam trang, đương nhiên, cũng thoáng dịch dung một chút, thí dụ như lông mày biến thành anh đĩnh dạng, mũi ảnh đánh thâm một ít, nguyên bản tú lệ ngũ quan bị nàng lược một cải biến, chính là một vị tuấn giật tiêu sái phiên phiên thiếu niên. Công tử, nàng thuật dịch dung vốn dĩ liền cao minh, kia lão bản tự nhiên nhìn không ra tới. Lão bản thực sẽ làm buôn bán, một phen nói nhân tâm thực hưởng thụ. Cố Tích Cửu tuy rằng không phải thật nam nhân, nhưng nàng nhưng thật ra thiệt tình thích kia chi châu hoa, vì thế thuận tay mua tới, cũng thuận tiện nhìn nhìn sạp thượng mặt khác trang sức. Nàng ánh mắt bị một quả ngọc bội hấp dẫn ở. Tại đây loại tiểu quán thượng vật phẩm trang sức tự nhiên không phải là cỡ nào xa hoa. Mặt hàng, tài liệu đại bộ phận thực bình thường, thắng ở làm tinh xảo. Kia ngọc bội tỷ lệ cũng không thế nào hảo, thực bình thường nguyên liệu. Nhưng kia ngọc bội bộ dáng có chút hiếm lạ, không phải thường thấy cái loại này, mà giống một con hồ ly đôi mắt, hơn nữa kia ngọc bội cũng là màu đỏ. Này hình dạng, rất có chút giống Tả Thiên Sư trên trán hồ ly mắt đai buộc trán. Đương nhiên, vô luận ngọc tỷ lệ vẫn là tinh xảo trình độ, này khối ngọc bội cùng kia đai buộc trán là vô pháp so. Nếu nói kia đai buộc trán là kim cương nói, này ngọc bội nhiều nhất chính là cái pha lê, bất quá Cố Tích Cửu vẫn là đem kia ngọc bội cầm lấy đến xem nhìn lên. Vì thế nhìn ra càng nhiều bất đồng. Thí dụ như đồng dạng là hồ ly mắt, Tả Thiên Sư cái chán kia khối hơi vừa chuyển chắc gian liền lưu quang ám chuyển, mị thái mọc lan tràn. Mà này một khối giống như là bị đánh choáng váng hồ ly đôi mắt. Tiểu công tử, đây chính là chính tông hồ mắt ngọc bội. Vừa rồi Cố Tích Cửu mua kia châu hoa mua thống khoái, kia lão bản cảm thấy nàng là cái đại khách hàng, cực lực đẩy mạnh tiêu thụ. Ngài đeo trên người lại xưng với ngài này phúc hảo tướng mạo, khẳng định có thể hấp dẫn những cái đó các tiểu nương tử ánh mắt, một khối hồ mắt ngọc bội là có thể hấp dẫn nữ tử chú ý. Lời này tựa hồ có chuyện, Cố Tích Cửu một mặt quan sát kia ngọc bội, một mặt cùng kia lão bản nói chuyện phiếm. Tự này lão bản trong miệng, biết không nhưng hồ mắt ngọc bội hảo bán, ngay cả hồ mắt đai lưng khấu, hồ mắt mũ khấu đều thực hảo bán, bởi vì đông đảo nữ tử thích kia lão bản còn thần thần bí bí về phía nàng giải thích chân tướng, biết đương thời nữ tử vì sao thích hồ mắt sao? Bởi vì Tả Thiên Sư a. Khách quan ngài biết đến, Tả Thiên Sư chính là những cái đó nữ hài tử trong mộng tình nhân, nhưng là Tả Thiên Sư rốt cuộc chỉ có một vị sao, lại như vậy cao quý không thể phàn, bình thường bá tánh nữ tử tự nhiên không dám tưởng, có thể đeo. Cùng loại làm chính mình thích nam nhân kia đai buộc trán vật phẩm trang sức cũng không tồi a, ngài nếu đeo thượng cái này, các nàng khẳng định vui mừng, cái này chính là lưu hành nhiều năm vật phẩm trang sức đâu, mang bao lâu đều không có việc gì, sẽ không quá hạn, nguyên lai là có chuyện như vậy. Cố Tích Cửu nhìn nhìn trong tay ngọc bội, ta coi này ngọc bội cũng không nhiều giống Tả Thiên Sư kia đai buộc trán a, hình dạng gì đó kém xa. Kia lão bản xoa tay, hắc hắc cười, này công tử liền không hiểu giải, Tả Thiên Sư cái loại này thân phận, hắn trên người đeo đồ vật đại gia liền tính là bắt trước cũng không dám bắt trước rất giống, chỉ ẩn ẩn có cái kia hình dạng, lấy cái kia ý tứ là được, thật sự hoàn toàn giống liền khinh nhờn. Cố Tích Cửu buông kia ngọc bội, khẽ cười nói, ta không thích cái này, chạy lấy người, chính bản cái kia nàng cũng không tất hiếm lạ, huống chi này đó sơn trại. Nàng đi ở trên đường, chú ý nhìn một chút chung. Quanh bọn nam tử phối sức, quả nhiên thường thường đụng tới đeo hồ mắt ngọc sức, đương nhiên những cái đó ngọc sức tỷ lệ có hảo phân biệt, hồ mắt hình dạng cũng mỗi người bất đồng, có đã không giống như là hồ mắt, giống mắt mèo đi ngang qua một nhà ngọc phẩm cửa hàng thời điểm, Cố Tích Cửu trong lúc vô ý hướng nhìn liếc mắt một cái, cư nhiên thấy được người quen, Yến Trần cùng Lam Ngoại Hồ. Bọn họ hai người cũng không có mặc Thiên Tụ Đường học sinh phục, Yến Trần một thân thiển áo lam bào, lưng đeo trường kiếm, tóc thúc khởi, càng thêm có vẻ hắn môi hồng răng trắng, tuấn mỹ đĩnh bạt. Hắn này một thân trang điểm kỳ thật rất giống Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền hai Thục Sơn môn nhân, khí chất cũng hơi có chút giống kia điện ảnh kịch trung Bạch Đậu Hủ, thực làm nhân tâm chiết. Hắn bên người Lam Ngoại Hồ tắc ăn mặc một thân đạm phấn váy áo, cả người đều có vẻ phấn phát phát, búp bê sứ giống nhau đáng yêu. Hai người dung mạo tự nhiên là cực kỳ thoát tục, cho nên liền tính kia ngọc phẩm trong tiệm có rất nhiều người, Cố Tích Cửu vẫn là liếc mắt một cái thấy được bọn họ. Lam Ngoại Hồ trong tay chính nắm một quả hồ mắt ngọc bội, nâng cấp Yến Trần tới, Yến Trần ca ca, này ngọc bội thế nào? Yến Trần liếc mắt một cái, thuận miệng nói một câu, cũng không tệ lắm. Lam Ngoại Hồ cười mị đôi mắt, ta đây tới này một cái, lão bản, bao đứng lên đi. Yến Trần đang muốn bỏ tiền, Lam Ngoại Hồ đè lại hắn tay, cười hì hì nói, đây là ta mua, không cần ngươi ra tiền. Yến Trần thần sắc vừa động, cũng liền từ bỏ. Lão bản đem kia ngọc bội bao khởi đưa cho Lam Ngoại Hồ, còn không quên khen tặng nàng hai câu, tiểu nương tử thực sự có ánh mắt, này ngọc bội đưa cho ngài bên người công tử đeo nhất định rất đẹp. Lam Ngoại Hồ tùy tay đem kia ngọc bội bỏ vào trong túi chữ vật, trợn to một đôi sáng lấp lánh mắt, ta không phải đưa cho hắn nha. Lão bản, Yến Trần, hắn ngừng lại một chút, mới tìm về chính mình thanh âm, vậy ngươi tưởng đem nó đưa cho ai? Thiên Linh Vũ. Lam Ngoại Hồ không chút nghĩ ngợi trả lời. Yến Trần, ở nơi tối tăm nhìn đến này hết thảy, Cố Tích Cửu cằm cũng thiếu chút nữa kinh rơi xuống. Không phải đâu, tiểu hồ ly thích Thiên Linh Vũ, nàng mỗi ngày cùng này hai hóa đãi ở bên nhau như thế nào không thấy ra tới. Yến Trần sắc mặt đã không thế nào hảo, vì cái gì muốn tặng cho hắn? Như không phải hắn xưa nay tự giữ, lúc này chỉ sợ liền biến sắc mặt. Lam Ngoại Hồ thần kinh thực thô, nàng không thấy ra Yến Trần không đúng, chỉ là theo bản năng trả lời hắn, hắn là ta bằng hữu nha, hắn hiện tại đại khái là ở trên núi, bị đè nén thực, không thấy được mấy thứ này, ta mua một cái đưa hắn làm hắn cũng vui vẻ vui vẻ. Yến Trần, nói chuyện công phu nàng lại nhìn chúng trên quầy hàng mặt một cây châm ngọc, quay đầu liền hỏi Yến Trần ca ca, này cây châm thế nào? Yến Trần một mặt nhìn liếc mắt một cái, cũng không tệ lắm. Lần này lại tưởng đưa ai? Sẽ không cũng đưa cho Thiên Linh Vũ đi? Đương nhiên sẽ không, cái này ta muốn tặng cho Tích Cửu, hai cái bằng hữu đều có lễ vật sao, không thể thiên hướng cái nào. Lão bản, cái này ta cũng muốn, bao lên, bao lên. Vì thế lão bản rất là đồng tình mà nhìn thoáng qua Yến Trần, đem kia cây châm cũng cấp bao lên. Làm ngọc khí cửa hàng lão bản tự nhiên tưởng nhiều bán một ít đồ vật, đương nhiên, hắn cũng tưởng nhắc nhở một chút vị này thiếu nữ. Vì thế hắn thử thăm dò hỏi, cô nương, ngài muốn hay không cho ngài bên người vị công tử này cũng mua một loại nha? Hắn như vậy ngọc thụ lâm phong, mang cái gì cũng tốt xem, tới, tới, xem này eo bội thế nào, tỷ lệ hảo, thế nước đủ, thực thích hợp vị công tử này. Lam Ngoại Hồ nhìn Yến Trần liếc mắt một cái, Yến Trần không biểu tình nhìn nàng. Vì thế Lam Ngoại Hồ lắc lắc đầu, hắn liền ở chỗ này, hắn nhìn chúng cái gì sẽ chính mình mua, không cần ta cho hắn mua. Lại nói hắn, cũng so với ta có tiền, tiền của ta phải tốn hết. Nàng cua cua trong tay túi tiền, nghe tiếng vang, bên trong bạc sắc thật còn thừa không có mấy. Ta thích cái này. Yến Trần bỗng nhiên mở miệng. Lam Ngoại Hồ chớp chớp mắt. A, ngươi thích nha, ngươi thích liền mua nha. Ta muốn ngươi cho ta mua. Lam Ngoại Hồ ngơ ngẩn, nhìn nhìn hắn, nhìn nhìn lại chính mình túi tiền tử. Chính là ta không có tiền nha, ta nhớ rõ ngươi tiền rất nhiều, ta cho ngươi mượn. Yến Trần lại lần nữa đánh gãy nàng.